độ kinh nghiệm, khi hủ hóa giá trị, tích lũy đầy, sẽ lập tức dẫn đến tử vong. Cảnh cáo, năng lực này có thể bị kích hoạt liên tục và nhanh chóng. Nếu trong vòng 10 giây, ngươi tiếp nhận 2 lần hiệu quả tức tử, dù có sử dụng phương pháp miễn dịch để trừ khử hiệu quả tức tử, ngươi cũng sẽ gần như lập tức bị chảm sát. Kỹ năng 16, hủ hóa lan tràn, áo nghĩa cấp, bị động, level, kinh nghiệm. Trong phạm vi 10.000 mét, tất cả mục tiêu địch sẽ bị ảnh hưởng bởi lực hủ hóa. Mỗi giây nhận phải tổn thương hủ hóa từ 0,25% HP thực tế lớn nhất, đồng thời sẽ tích lũy hủ hóa giá trị trong phạm vi rộng. Nhắc nhở, năng lực này sẽ căn cứ vào ý chí lực và linh hồn cường độ của địch nhân, quyết định mức độ tổn thương đối với những mục tiêu có đặc tính thấp. Tổn thương gây ra sẽ càng lớn. Kỹ năng 17, ô uế, hủ hóa lĩnh vực, áo nghĩa cấp, bị động, level, kinh nghiệm, ngay lập tức phóng ra lượng lớn, uế chủng và vận đục sinh sôi, bao phủ xung quanh phạm vi 10 cây số. Mọi địch nhân trong phạm vi này sẽ nhận phải mỗi giây 1.700 điểm tổn thương hủ hóa cộng với 20% HP thực tế lớn nhất, đồng thời gia tăng hủ hóa giá trị một cách siêu cường. Lĩnh vực này có thể duy trì trong 30 phút, sau khi làm lạnh 10 phút có thể mở lại. Kỹ năng 18, kỹ năng 19, sậu tử chi nhãn, trí cường cấp, bị động, năng lực này đã bị bản thế giới phòng cấm. Kỹ năng 20, hàng lầm, chúng sinh tai kiếp, trí cường cấp, bị động, năng lực này đã bị bản thế giới phong cấm. Tư liệu về thủy tổ quả thực khác thường, không chỉ bởi những năng lực nguy hiểm đến cực điểm, mà riêng một loại năng lực, tất cả giảm tổn thương 95%, đã đủ khiến đối thủ tuyệt vọng. Thông thường, với một lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, kẻ địch rất khó có thể phá vỡ. Tuy nhiên, HP tổng lượng của thủy tổ lại không cao, nhưng nó lại không tuân theo quy tắc này. HP tối đa của thủy tổ lên tới 320%, ước chừng hơn 100 vạn điểm. Với HP tối đa cao như vậy, thủy tổ trở thành một kẻ vô cùng khó đối phó. Để dễ hiểu, giống như cực nhận thế giới có thể tạo ra một sát thương thực sự cao tới 25% HP ngay lập tức. Đối với kẻ địch bình thường, đây là 1/4 HP bị tổn thương. Nhưng với thủy tổ, ngay cả 1/10 HP tổn thương cũng chưa đạt. Tin vui là tôi hiểu không hề sợ. Tất cả giảm tổn thương 95% của thủy tổ, hắn có thể phá vỡ nó nhờ vào Trảm Long Thiểm. Một kỹ năng mạnh mẽ vượt qua cấp khởi nguyên, được cường hóa cực hạn, đạt tới cộng 16. Khi đạt mức cường hóa này, vũ khí của hắn sẽ có một hiệu ứng gọi là siêu thoát chi nhận. Cường hóa cộng 16 mang lại hiệu quả siêu thoát chi nhận, bị động. Khi sử dụng vũ khí này để tạo ra tổn thương, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi tất cả các hiệu quả miễn tổn thương hay giảm tổn thương. Thủy tổ quả thực sở hữu một năng lực vô cùng đáng sợ. Nhưng điều này lại xảy ra dưới sự khống chế của bản thế giới. Điều này cho thấy, nếu thủy tổ ở trạng thái toàn thịnh, sức mạnh của nó sẽ kinh khủng đến mức nào. Không chỉ có khả năng hút khô những thế giới khác, nó còn có thể tồn tại cho đến tận hôm nay. Đây chính là sự tột cùng của một diệt thế cấp tồn tại. Tô Hiểu rút trường đao ra khỏi vỏ, đồng thời hoán đổi hồn hạch thanh tràm hồn hồn hạch. Đây chính là vũ khí mà thủy tổ, kẻ địch của hắn, sợ nhất, vì nó có thể gây ra tràm hồn và chân thực tổn thương. Đây chính là hai mảng mà Tô Hiểu rất am hiểu. À mỗ hai lỗ mũi phun, giả hai cỗ khí đông, kinh nghiệm chiến đấu với giám thị giả tháp cao đã khiến hắn biến hóa. Nay đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, không cần Tô Hiểu phải lên tiếng. À mỗ tự động phóng tới thủy tổ. Oanh, oanh, oanh, mỗi bước đi của A mỗ đều khiến hàn băng lan tràn nhanh chóng xung quanh. Khi hắn còn cách thủy tổ chừng 10 mấy mét, A mỗ liền nhảy vọt lên, hai tay cầm long tâm phủ. Cán búa vung lên, lưỡi búa xé gió, thẳng tiến vào đầu thủy tổ. Mục tiêu là bổ đôi thân thể cao 3 mét của hắn. Đàng bùng bùng, cú đánh của A mỗ như đánh vào một lớp vỏ cứng rắn trong suốt, công kích đột ngột dừng lại. Chưa kịp phản ứng, thủy tổ đã vươn cánh tay phải, như một con mãng xà độc, lao tới bắt lấy cổ A mỗ, siết chặt cổ hắn và nhấc bổng lên. Bò, ò, ò, À mỗ gào thét, tiếng hét vang lên chói tai, nhưng sau đó âm thanh dần dần nhỏ nhại, như khí cầu xì hơi. Hắn cảm thấy sinh mệnh lực bị thủy tổ hấp thụ nhanh chóng, khiến xương cốt hắn dần trở nên gầy mòn. Cuối cùng, hắn ngả nghiêng một cái rồi bất động, nhận thấy địch nhân đã chết, không còn chút sinh mệnh lực nào để hút. Thủy tổ liền như vứt bỏ một thứ rác rưởi, ném A mỗ sang một bên. A mỗ bị một tiếng phủ phủ rơi xuống, đập vào vách tường đại điện bên cạnh. Hắn vốn không chết, nhưng cũng không thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một dấu ấn không gian kỳ lạ. Đó là do bà Ha để lại từ trước. Hiện giờ, bà Ha đang ở ngoài thành tinh hồng, lặng lẽ sử dụng năng lực không gian để thông qua dấu ấn này truyền tống A mỗ đến nơi khác. Để bảo đảm sự bí mật, quá trình này cần vài phút. Tôi hiểu chém một đao, làm sắc chẳng mang bay ra, đồng thời, hắn cũng lướt đi với tốc độ tương tự, chỉ trong khoảnh khắc. Hắn đã đến trước mặt thủy tổ, và một đao mạnh mẽ bổ xuống. Đường, thủy tổ dùng tay, không ngăn chặn đao này. Một loại vật chất giống xương cốt bám lên cánh tay của nó. Sức mạnh từ đao kích, khiến không gian xung quanh như thể vỡ vụn, nứt ra thành từng mảnh, tạo nên một cảnh tượng vừa hùng, vĩ lại, vừa đẹp đẽ, tuyệt mỹ. Khi cảm nhận được năng lượng thanh cương ảnh từ trên trường đảo, thủy tổ từ từ nở nụ cười. Lúc này, ngay cả khóe miệng của nó cũng xuất hiện hai con mắt nhỏ, khiến nụ cười của nó càng trở nên điên cuồng. Dù trước đó thủy tổ đã tỏ vẻ cáo già, nhưng thực chất, đây là một quái vật đã bị giam cầm trong phong ấn 10 vạn năm, bị nhốt trong một không gian chật hẹp, đã sớm điên loạn, nó còn có thể ngụy trang bình thường. Nhưng khi chiến đấu, bản chất điên cuồng của nó hoàn toàn lộ ra, chàm long thiểm sắc bén, cộng thêm đa loại vũ khí tổn thương cấp bậc cộng 56, cùng đa loại vũ khí chàm kích lực phán định cấp bậc cộng 56, đã khiến lưỡi đao cắt xuyên qua lớp ngoài cốt cách của thủy tổ, thuận thế chặt đứt cánh tay trái của nó. Trường đao nghiêng qua, chém vào đầu lâu của thủy tổ. A, thủy tổ phát ra một tiếng rú thảm, hai tay loạn xạ vung vẩy, lao đảo lui về phía sau, nó lùi lại vài bước. Bỗng nhiên dùng một tay che mặt, ngẩng đầu lên, thân thể dừng lại, cho một tư thế kỳ lạ. Sau đó, cơ thể nó bắt đầu run rẩy. A a a, ha ha, tiếng cười vang lên, theo đó là một tiếng nổ lớn, khí tức trắng xám đục ngầu bạo phát, như một lớp màng áo choàng nửa, trong suốt bay lên sau lưng thủy tổ. Trên mặt nó, từng con mắt nhỏ xíu mở to, hai tay dài ra, các ngón tay thô kệch xuất hiện trên thân thể của nó. Cuồng bạo khí tức đổ ập đến, tạo thành một lực đẩy mạnh mẽ. Tô Hiểu lập tức bao vây tay trái Hắc Vương hộ tí trước ngực để chắn, đồng thời dùng khe hở giữa các ngón tay để quan sát thủy tổ. Hắn có thể cảm nhận được phía trước thủy tổ đột nhiên biến mất. Tô Hiểu xuyên thấu qua không gian điều chỉnh thân hình, cùng lúc đó hắn đã hướng về phía trước di chuyển không gian. Phanh phanh, hai cây gai xương dài nửa thước đâm vào ngay vị trí mà hắn vừa đứng. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi, lập tức vung đao lên chắn ngang. Tiếng bàng vang lên kèm theo cảm giác va chạm và lực cản. Lực này truyền đến trên đao. Khi hắn đối mặt với thủy tổ, chỉ thấy tay nó vặn vẹo như đang bao vây lấy uế trùng, hướng về phía hắn nện tới. Uế trùng dài khoảng 8 cm, nửa phần trước giống như con rết ám hồng, miệng rộng với những chiếc răng nanh sắc bén và xúc tu, trên thân nó đầy những chiếc gai hắc sắc, vừa thuận tiện chui vào mục tiêu huyết nhục, vừa khó rút ra, lại có thể bám vào mục tiêu. Nửa sau thân của nó là màu trắng xám, có chất nhầy, trên đó là hủ hóa lực lượng. Loại uế trùng này bám vào cánh tay phải của thủy tổ, sau đó chúng bao quanh nhau, cắn xé và hợp thành một tay lớn dài 5 mét, tay lớn này quàng xuống. Tô Hiểu tuy dùng đào ngăn cản, nhưng 1/3 số uế trùng vẫn lao đến hắn. Huyết khí bộc phát, đánh bay gần 9 phần uế trùng, nhưng 1/1 vẫn còn lại, cắn xé bờ vai và cánh tay hắn. HP cùng thân thể lực phòng ngự của hắn nhanh chóng giảm sút, đồng thời hủ hóa giá trị cũng không ngừng tăng lên. Trong chớp mắt, nó đã tăng 1/5, nếu hủ hóa giá trị đầy, lập tức sẽ có hiệu quả tức tử. Thanh cường ảnh năng lượng tỏa ra xung quanh Tô Hiểu, khiến những uế trùng trên người hắn kêu lên và vỡ tan. Tuy vậy, tay lớn lại lần nữa vung xuống, nhận đạo đao, cực. Một tiếng chém bén ngọt vang lên, thủy tổ tay lớn bị chém đứt. Nhưng ngay khi tay lớn tự uế trùng bị đứt, nó liền ầm ầm ầm nổ tung, xung kích tỏa ra. Tôi hiểu, cảm nhận chân mình như bị cày xéo trên mặt đất. Thân thể lùi lại một bước, rồi nửa ngồi xuống để đứng vững. Lần này, ngoài xung kích mạnh mẽ, còn có một làn sóng ô uế năng lượng, khiến khí huyết hắn dâng lên mãnh liệt. Tại khoảng cách mười mấy mét, thủy tổ phát ra tiếng giống điên cuồng, chấn động tai người. Từ hắn làm trung tâm, từng đợt uế trùng lao ra, một tiếng nộ dũng vang lên, uế trùng va chạm vào nhau, ma sát tạo nên âm thanh lanh lảnh, giòn giã, khiến người nghe cảm thấy kinh hoàng. Các uế trùng bay vù vù khắp nơi. Tôi hiểu, dùng mấy đao chém bay một mảng lớn uế trùng phía sau, lập tức nghiêng đầu tránh né, mấy cây như thép nguội kéo căng thành những đường thẳng, bay vù qua tài hắn, đâm vào cửa kim loại phía sau, phát ra những tiếng phanh phanh trầm đục. Làn gió ác rít lên. Tôi hiểu chém một đao về phía trước, phốc phốc, trường đao chém vào đầu thủy tổ, nhưng bị thân thể cứng rắn của nó chặn lại. Thủy tổ mọc thêm mấy cánh tay, vững vàng khống chế chằm long thiểm, nhưng vẫn chưa hết. Một lượng lớn uế trùng từ người thủy tổ phun ra, sắp sửa bao phủ Tô Hiểu trong đó. Nhận đạo đao, huyết bạo, Tô Hiểu cầm chằm long thiểm, thân đao lập tức phát sáng đỏ rực, là do huyết khí dày đặc trên đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, thủy tổ cùng đám uế trùng xung quanh đều bị nổ nát vụn, nhưng số lượng uế trùng vẫn không giảm, ngược lại còn tăng lên, và mỗi con đều sinh ra ba đôi cánh, bay loạn xung quanh. Trong chốc lát, cả đại điện chỉ có không gian 3 mét xung quanh Tô Hiểu là không có uế trùng bay múa. Những nơi khác đều bị uế trùng chiếm lĩnh, cánh của chúng rung động, ma sát với giáp xác tạo ra âm thanh lanh lảnh, giòn giã, khiến người nghe tê cả da đầu. Tô Hiểu nhìn xung quanh, đột nhiên một nhát đao chém về phía bên phải, ám hồng máu tươi chợt hiện, thủy tổ vừa mới xuất hiện trở lại. Đúng lúc này, xung quanh bỗng trở nên chậm lại, Tô Hiểu nhìn thấy một mảng lớn kim loại biến trùng bay tới từ bên, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, ngay cả khi hắn trao đổi vị trí với Ma Linh cũng không kịp. Những đường tuyến này trùng đâm vào cánh tay trái cùng bên trái thân thể hắn, sau đó bạo tạc, khiến hắn mất đi gần nửa thân thể. Tình cảnh ấy tan vỡ như bọt nước, Tôi Hiểu bỗng nhiên nghiêng người, đồng thời vùng đao chém ra phía trước, hồ một cỗ phong áp quét qua, hàng nghìn cây tuyến trùng bay qua xung quanh, trong đó mấy chục cây lao thẳng về phía hắn. Hắn kịp thời vung đao chém đứt tất cả. Xung quanh không khí vang lên âm thanh đè ép. Sau đó uế trùng bạo động như cuồng phong, một đạo màu đỏ thẫm xé tỏa không gian trên cao. Hàng ngàn uế trùng cùng những sinh vật vẩn đục sinh sôi đổ xuống, khiến người ta kinh hãi vì số lượng. Một chớp mắt sau, chúng sẽ bao vây Tô Hiểu, khiến hắn chìm ngập trong đó. Cực nhận thế giới, một tiếng chảm kêu sắc bén vang lên, xung quanh uế trùng đang tăng vọt bỗng im bặt. Là cực nhận thế giới, loại bỏ ô uế hủ hóa lĩnh vực, bị lĩnh vực này bao phủ, không chỉ mỗi giây đều khiến hắn tổn thương, mà còn ngay lập tức tích lũy hủ hóa giá trị đủ để chí mạng. Ngay khi lĩnh vực này bị loại bỏ, Tô Hiểu cảm nhận toàn bộ thế giới xoay tròn, sau đó hắn như bị chìm vào trong nước, không ngừng trầm xuống. Xung quanh Tô Hiểu, hắc ám vỡ tan, hắn vừa bị đẩy vào một lĩnh vực không rõ trong nháy mắt. May mắn thay, ý chí của hắn đủ mạnh mẽ để chống lại. Cả thân thể hắn truyền đến những cơn đau nhức kịch liệt, xung quanh đã tràn đầy uế trùng. Tiếng va chạm của giáp xác vang lên giòn giã, lần này chúng lại tiếp tục gặm cắn huyết nhục, phát ra âm thanh đáng sợ. Oanh! Huyết khí từ cơ thể Tô Hiểu bạo phát, lan tỏa xung quanh, khiến các uế trùng bị thiêu rụi, như dầu mỡ gặp lửa, toàn bộ chúng tan chảy và bốc hơi. Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác suy yếu chưa từng có. Hắn nhận ra HP của mình đã giảm xuống chỉ còn 45%, mặc dù hắn có tới 110 vạn HP, nhưng cũng không thể chịu đựng được tổn thương khủng khiếp từ đám uế trùng. Tuy vậy, tổn thương từ uế trùng lại không đáng sợ bằng sự giảm sút mạnh mẽ của thân thể lực phòng ngự. Điều này mới thật sự đáng lo ngại. Theo lý thuyết, khi HP giảm xuống dưới 50%, năng lực bất diệt thể chất của Tô Hiểu sẽ kích hoạt, đưa hắn vào giai đoạn thứ hai, bất diệt thể chất, bị động. Khi hắc đầy, giảm xuống dưới 50%, căn cứ vào sức mạnh thực sự của ngươi, tốc độ, thể lực và trí lực, thân thể lực phòng ngự của ngươi sẽ tăng lên một lượng lớn, tăng theo tỷ lệ của lực lượng cộng tốc độ, cộng thể lực cộng trí lực, tổng cộng x 0,5. Với thuộc tính hiện tại của Tô Hiểu, thân thể lực phòng ngự của hắn tăng lên đến 792 điểm, khiến cho mức độ tăng trưởng trở nên cực kỳ đáng sợ. Kết hợp với trăm vạn HP, hắn đã đạt đến cảnh giới cực cao. Ngay cả khi đối mặt với tổn thương mạnh mẽ, hắn vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng hiện giờ, dưới sự giảm bớt phòng ngự do Úy Trung, thân thể lực phòng ngự của hắn chỉ còn lại 30 điểm. Xin đừng hiểu nhầm, đây không phải là số điểm còn lại, mà là khi xét tới mức độ giảm sút phòng ngự từ Úy Trung, lực phòng ngự thân thể của hắn lúc này thực tế đã giảm xuống tới 260 điểm. Điều này dẫn đến tổn thương mà thủy tổ gây ra, cho hắn không khác gì chân thực tổn thương, đồng thời còn kèm theo một lượng tổn thương khổng lồ. Lý do mà Tô Hiểu vẫn còn có thể giữ lại một ít phòng ngự thân thể như vậy là nhờ vào một năng lực ít ai thấy được, đó chính là thích ứng chi lực, đem lại cho hắn khả năng phòng ngự tuyệt đối. Thích ứng chi lực, bị động, dựa vào đặc tính của đối phương, tăng lên 25 đến 30 điểm kháng cự mà không thể bị giảm sút bởi các tổn thương chân thực. Kháng tính chân thực là khả năng mà vô luận như thế nào, lực phòng ngự của Tô Hiểu sẽ không bị giảm xuống dưới mức này. Trước khi chiến đấu, hắn đã uống thuốc hồi phục, và giờ đây tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát huy. HP của hắn nhanh chóng phục hồi, rất nhanh đạt hơn 90%, cảm giác đau đớn trong cơ thể cũng dần dần giảm bớt. Điều này chứng tỏ năng lượng từ thanh cương ảnh đã bị tiêu diệt, đồng thời hủ hóa chi lực cũng đã xâm nhập vào. Bên trong đại điện, thi thể trùng điệp khắp nơi, nhị uế trùng này có màu huyết đặc biệt đỏ tươi, cộng thêm vừa qua một trận chiến, với vô số ý trùng bị cắt xẻ, mỗi con đều phun ra lượng máu vượt xa kích thước của chúng, điều này khiến mặt đất lầy lội. Máu tràn ra tạo thành một lớp dịch đỏ dày, khoảng 10 cm, bỗng nhiên tạo thành một cảnh tượng máu chảy lan rộng như một dòng nước. Đứng trên vũng máu đã khô cạn, Tô Hiểu cầm trường đao, mũi đao chỉ xéo xuống đất, nhẹ nhàng chạm vào vết máu. Một tầng sóng gợn rất nhạt khuếch tán ra xung quanh. Đối diện hắn, thủy tổ thân thể đầy vết chém, đầu lâu chỉ còn một nửa, nhưng thân thể của nó đang nhanh chóng hồi phục. Dù trảm hồn có tác dụng, nhưng rõ ràng nó đã mất một đoạn HP. Điều này chứng tỏ trảm long thiểm đã tạo ra uy hiếp lớn đối với nó, nhất là khi nó không còn huyết hạch. Cây đào này có thể giết chết nó, diệt pháp. Thủy tổ gầm lên, từ những lỗ thủng trên thân nó, không ngừng tuôn ra uế trùng. Đồng thời, nó điều khiển những con uế trùng này lao về phía Tô Hiểu, lợi dụng thời cơ khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Nó mở rộng miệng đầy răng nanh, cắn một cái vào tay hắn, sau đó nâng cánh tay bị thương lên, máu đỏ sậm từ vết thương trào ra. Lập tức, mọc thêm những sinh vật ám hồng, một hình bóng người từ từ xuất hiện. Đó là một thú tộc cao lớn, hơn 7 mét, đây từng là một cường giả. Suýt nữa có thể giết chết thủy tổ, nhưng cuối cùng lại chết dưới tay nó. Khi thú tộc vừa mới mọc ra, liền ngã lăn ra đất, thủy tổ vung tay đâm vào gáy của thú tộc, kéo ra xương cốt của đối phương. Sau đó, từ tổ chức vừa mọc thêm, thú tộc sụp đổ hòa tan vào không khí, bành. Thủy tổ nhẹ nhàng vung tay, cây chùy cốt trong tay nó như một lưỡi dao sắc bén, trên đó phủ đầy lưỡi dao và gai ngược. Đồng thời, dưới sức mạnh của thủy tổ, uế trùng không ngừng tuôn ra, rải rác khắp nơi xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, thủy tổ cánh tay trái nhanh chóng mọc thêm, cuối cùng tạo thành một cánh tay dị dạng to lớn. Cánh tay này ở đầu giống hệt một đầu thú, đó từng là tọa kỵ của một vị thế giới chi tử, biểu trưng cho hy vọng cuối cùng của cả một thế giới sinh linh. Đáng tiếc, vị thế giới chi tử ấy cuối cùng cũng thất bại và bỏ mạng. Ha ha ha ha ha, thủy tổ cười điên cuồng, giơ lên cánh tay dị dạng, đầu thú phun ra huyết diễm, bên trong còn lẫn lộn cả uế trùng. Diệt pháp, chờ người chết trong tay ta, ta sẽ để ngươi một chỗ trong ký ức. Nói xong, Thủy Tổ vừa mới mọc thêm một cánh tay, liền giật xuống nửa thân trên được bọc bằng ám kim sắc bằng vải. Trên thân thể, nó là khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một quái vật từ đầu đến cuối, với năng lực vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng, nếu sau này phải đối phó với loại quái vật này, hắn sẽ không chỉ dựa vào thế giới hiện tại mà thôi. Với suy nghĩ ấy, hắn trong lòng không hề cảm thấy sợ hãi. Huyết diễm bùng lên trên mặt đất. Tuy không có nhiệt độ, nhưng khiến cho lý trí của người đối diện nhanh chóng suy yếu. Đại điện trống rỗng, bốn phía là những đám uế trùng bày múa. Trên mặt đất, vũng máu bị huyết diễm thiêu đốt, vách tường đầy vết máu, và những phủ điêu vỡ nát, cùng với đó là tiếng cười điên cuồng của Thủy Tổ và dáng vẻ đáng sợ của nó. Tô Hiểu đứng trong huyết diễm, đối diện với Thủy Tổ. Chiến đấu chính thức bắt đầu trong đại điện trống trải. Không có ngọn lửa huyết diễm, nhưng lại bốc cháy dữ dội. Nhìn có vẻ như sẽ không gây ra thương tổn do bỏng, nhưng kỳ thực, nó lại không ngừng làm suy giảm trí lực. Cuối cùng, khiến người ta lâm vào trạng thái điên cuồng. Về phần Tô Hiểu, hắn không hề cảm thấy chút nào. Với hơn 1.800 điểm trí lực, hắn có thể chịu đựng được cơn huyết diễm này trong một thời gian dài. Vấn đề trước mắt, càng nan giải hơn, chính là Thủy Tổ đã hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu. Thông thường, Thủy Tổ chỉ cao 3 mét, cơ thể trông như một bộ thi thể khô, được quấn trong lớp vải ám kim sắc. Thế nhưng lúc này, thân thể Thủy Tổ đã trở nên khô cạn và cường tráng. Hắn cao hơn 4 mét, cơ bắp uốn vặn, trên thân thể có một hình dáng dị dạng. Còn hai mắt, hắn nhắm nghiền, khuôn mặt trở nên méo mó. Những ai từng chiến đấu với Thủy Tổ, dù ít hay nhiều, đều cảm nhận được sự uy hiếp từ hắn. Hắn cũng từng là hy vọng cuối cùng của nhiều thế giới, nhưng tất cả hy vọng ấy đã bị tiêu diệt và nuốt chửng bởi chính Thủy Tổ. Thủy Tổ cười vang, trong tay phải cầm một khúc cột sống. Đoạn cột sống này dài hơn 3 mét, trên đó có những lưỡi dao và gai ngược. Từ những khe hở của cột sống, uế trùng không ngừng phun ra. Cánh tay trái của Thủy Tổ đã biến dị thành một cánh tay to lớn. Đầu cuối của nó là một con thú, có khả năng phun ra hỏa diễm và uế trùng. Lạch cạch, lạch cạch. Tô Hiểu bước vài bước về phía trước, xung quanh hắn máu tươi bắn lên, vang lên tiếng nổ mạnh. Hắn biến mất ngay tại chỗ, còn đối diện với Thủy Tổ cũng gần như đồng thời biến mất. Tiếp theo, hai bên lại một lần nữa giao thủ, nhưng lần này, khoảng cách chỉ còn chưa đầy hai bước, trường đao của Tô Hiểu và cột sống của Thủy Tổ va chạm, tạo ra một cú đối chạm, lạch cạch, xung quanh không gian lập tức vỡ nứt, cột sống của Thủy Tổ rơi ra mảng lớn uế trùng, trong khi trường đao của Tô Hiểu tán loạn khí thế. Cả hai đều ăn mòn lẫn nhau, không bên nào có thể gây tổn thương cho đối phương. Tô Hiểu và Thủy Tổ tiếp tục giao chiến dữ dội, khiến mặt đất đầy vết máu lập tức bị đẩy ra, xung quanh bức tường cũng lập tức nhiễm đỏ. Không chỉ vậy, vách tường còn nổi lên đầy vết rách đặc, trường đao và cột sống liên nhận tiếp tục chống đỡ lẫn nhau. Thủy Tổ sở hữu lực lượng khủng khiếp, thân thể cao lớn vượt trội so với Tô Hiểu. Nhưng sau khi tăng cường đào thuật tông sư với 6 điểm nguyên sơ kỹ năng, Tô Hiểu không hề yếu kém. Hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với Thủy Tổ mà không bị lép vế. Đúng lúc này, Thủy Tổ dưa cánh tay trái dị dạng, miệng thú trên cánh tay nhắm vào Tô Hiểu, có vẻ như muốn phun ra máu độc và uế trùng. Xiêu, huyết yên pháo, từ phía sau Tô Hiểu, một hình bóng huyết khí hư ảnh xuất hiện, tạo thành một quả huyết yên pháo to lớn, giống như thùng nước, trực tiếp bắn vào miệng thú trên cánh tay Thủy Tổ. Huyết yên pháo khiến cánh tay dị dạng của Thủy Tổ thêm phần cường tráng, càng thêm mạnh mẽ, giống. Thủy Tổ phát ra một tiếng gầm rùng mình. Âm thanh này không chỉ khiến Tô Hiểu cảm thấy đau nhói trong tai, mà còn khiến hắn phải lùi lại một bước. Ngay lúc đó, cột sống liên nhận của Thủy Tổ quét mạnh ra, hất Tô Hiểu bay lên không trung, trong khi hắn vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung. Cột sống liên nhận như một chiếc roi khổng lồ, vung lên và cắt mạnh vào cơ thể hắn. Bà, tinh thể tầng vỡ nát, các mảnh vụn văng tứ tung. Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh, lao nhanh vào mặt bên vách tường. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, nhưng không còn thời gian để hồi phục. Một tay hắn vỗ vào vách tường, tạo ra một cái hố nhỏ, lợi dụng lực phản tác dụng, Hắn nhanh chóng từ bên trong, nhảy ra, bịch một tiếng, cột sống của hắn bị đập vào vách tường, ngay chỗ cái hố, lực hủ hóa hiện ra màu tử hắc. Còn có vô số uế trùng ở lại bên trong, Tô Hiểu bị ném vào không trung, rơi xuống đất ngay lập tức, trong tay cầm đao, hắn vội vàng ngăn cản, hoàn mỹ ngăn cản, đương, đương, đương, những tiếng va chạm liên tiếp vang lên, cột sống của hắn bị trúng nhiều lần, từng mảnh dao sắc và gai ngược trên đó, giao kích với lưỡi dao của Trảm Long Thiểm, những đốm lửa văng khắp nơi. Tô Hiểu vốn giỏi ngăn cản những đợt tấn công mạnh mẽ, nhưng lần này, những đòn công kích liên tục và dày đặc rõ ràng có chút khắc chế hoàn mỹ ngăn cản. Vì thế, hắn bị phá vỡ phòng ngự, cột sống cuối cùng lướt qua vai hắn, xẻ rách một mảng lớn da thịt. Đồng thời, những uế trùng cũng bắt đầu gặm nhấm vết thương, thanh cương ảnh năng lượng bùng lên, miệng vết thương nên chóng bóc hơi những uế trùng. Tuy vậy, tôi hiểu vẫn vì phá vỡ phòng ngự mà thân hình hơi lảo đảo, không vững, khe hở này, thủy tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn đã sớm tích lũy sẵn huyết diễm, tay phải biến dị thành cánh tay thú, phun ra hướng Tô Hiểu. Không chỉ có vậy, một cánh tay dị dạng trắng xanh mọc lên từ bên hông thủy tổ, đã nắm chuẩn Tô Hiểu, rồi đột ngột nhô lên, cánh tay ấy, chứa đầy năng lượng, bên trong có hàng trăm cây kim thép kỳ trùng, phun trào về phía hắn. Tô Hiểu bị huyết diễm, uế trùng và ký trùng bao phủ. Thủy tổ cuồng tiếu điên cuồng, cho đến khi Tô Hiểu ngã xuống, hóa thành làn khí đen. Không sai, Tô Hiểu lúc này đã bị công kích, chìm trong làn sóng tấn công ấy. Đồng thời hắn và Ma Linh trao đổi vị trí, cả Ma Linh và hắn đều chuyển ra khỏi phạm vi bị công kích. Đến khi Ma Linh xuất hiện nơi vừa rồi, khoảng 1,5 giây trước, bả vai Tô Hiểu đã bị cột sống liên nhận của thủy tổ đánh trúng. Tô Hiểu, với tư cách là đao thuật tông sư, làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ phòng ngự? Đương nhiên là không thể. Đây là hắn cố ý tạo ra một kẽ hở. Thủy tổ có năng lực quá mức mạnh mẽ. Tôi hiểu căn bản không thể trực tiếp đối đầu, mà Ma Linh cũng khó mà tiếp cận được đối phương. Vì thế, hắn chỉ có thể tạm thời bán đi một khe hở. Ngay khi đó, khói đen từ Ma Linh leo lên áo khoác da dài của Tô Hiểu, bò lên bả vai và thân thể bên trái của hắn. Trong lúc đó, cột sống liên nhận của thủy tổ trọng thương bả vai trái hắn, làm rách một mảng da thịt. Tuy nhiên, nó cũng đồng thời mang đi một lượng khói đen của Ma Linh. Trong lúc kịch chiến, thủy tổ chú ý hoàn toàn vào việc tập trung sức mạnh và vũ khí trong tay, không hề để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Đặc biệt, khi đối mặt với địch nhân bị phá vỡ phòng ngự, trong khoảnh khắc thân thể bị cứng đờ, thủy tổ càng không thể chú ý đến khe hở giữa cột sống liên nhận, nơi Ma Linh hắc vụ đang chảy ra. Lúc này, Tô Hiểu và Ma Linh trao đổi vị trí, xuất hiện ngay trước mặt thủy tổ. Đồng thời, thủy tổ vẫn không ngừng phun ra những đòn công kích. Hầu hết năng lượng của nó đều tập trung vào cánh tay dị dạ thú. Tô Hiểu đột ngột xuất hiện chỉ cách thủy tổ 2 mét, khiến thủy tổ hoảng hốt. Dù nó đang điên cuồng cười, nhưng chưa bao giờ coi thường Tô Hiểu trong trận chiến với đao thuật tông sư. Vì vậy nó liền dốc hết sức lực để phòng ngự, không cho phép đối phương lại gần. Thủy tổ muốn giữ khoảng cách trung bình, chỉ cần bảo vệ khoảng cách đó, chiến thắng của nó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng điều thủy tổ không ngờ đến là, khi Tô Hiểu tiếp cận đến khoảng cách gần như vậy, hắn không rút đao ra, mà lại đưa một chân đá thẳng về phía bụng của nó. Cú đá này khiến thủy tổ không khỏi kinh ngạc, nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy an tâm phần nào. Đồng, cú đá mạnh mẽ trúng ngay bụng thủy tổ, khiến nó đau đớn, mắt nó trợn tròn, ánh mắt ngỡ ngàng, thân thể, cường tráng của thủy tổ, vốn tưởng như bất khả xâm phạm, giờ đây, bắt đầu cong lại về phía sau, từ phần bụng trở đi, huyết nhục vỡ nát, vết rách lan rộng, tiếng xé gió chói tai vang lên phía sau, thủy tổ hóa, thành một đạo tàn ảnh lao về phía trước, rồi va mạnh vào vách tường. Từ trên không nhìn xuống, cả tòa tinh hồng, thành bảo đều rung động dữ dội. Những oan hồn, u linh trong các kiến trúc bên dưới đều tập trung lại một chỗ. Mặc dù có thể nói chúng đang run rẩy vì sợ, nhưng thực tế, sự hoảng sợ của chúng cũng không quá phóng đại. Trong đại điện, thủy tổ từ trong cái hố lớn trên vách tường bò dày, thân hình uốn lượn tiến về phía trước, một vệt máu đỏ thẫm tuôn ra từ miệng nó. Mỗi ánh mắt của nó đều toát lên vẻ không dám tin. Cách đó vài chục mét, Tô Hiểu cầm đào trong tay, đứng đối diện, nhận đạo đao, thanh quỷ, tranh, lưỡi đao màu lam chém tới thủy tổ, khiến nó vừa mới muốn đứng dậy thì cơ thể hơi mất cân bằng. Nhân lúc đó, Tô Hiểu liền đột ngột tiến lên, một cước thu lại ba thành lực, xuyên qua sức kéo căng, đá thẳng vào người thủy tổ. Bà nhèm, thủy tổ bị đá văng ra khỏi kẽ hở, đứng lên từ chỗ vách tường bị phá vỡ, quỳ một chân xuống đất, vô thức giơ tay lên chắn trước người, nhận đạo đao, cực, lưỡi đao chém mạnh, cánh tay dị dạng thú của thủy tổ bị chặt đứt, giống, huyết chỉ thú thoát ra, ầm vang nổ tung. Đó là một chuỗi tấn công mạnh mẽ, một cước đạp thẳng, một đào chạm cực mạnh ở cự ly gần, và cuối cùng, một phát huyết chỉ thú lao tới. Tô Hiểu muốn rút lui, nhưng con ngươi hắn thoáng co lại. Chính là lúc này, tông sư cảm ứng, phát động, hắn nhìn thấy tình cảnh sau 0,5 giây, rồi bắt đầu tích tụ sức mạnh cho đòn, nhận đạo đao thí. Một tiếng nổ vang lên, từ phía đối diện, thủy tổ xuyên thân, phun ra một lượng lớn, ký trùng màu đen. Những ký trùng này không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực phi hành mạnh mẽ, mà còn có khả năng truy tung vô cùng chính xác. Khi ấy, Tô Hiểu liền sử dụng tông sư cảm ứng, nhận thấy sự nguy hiểm và lập tức lùi lại, phòng ngừa thủy tổ phản kích, tránh để mình trúng chiêu. Nói về phản kích, không chỉ có thủy tổ sở hữu năng lực này, mà chính Tô Hiểu cũng có. Các kỹ năng như cực nhận, thế giới, hoàn đoạn đều là những năng lực phản kích, giúp hắn tránh khỏi việc bị kẻ địch áp chế liên tục. Một đám ký trùng màu đen lao đến, Tô Hiểu không hề chần chừ, chỉ trong một giây, hắn đã vận lực thi triển, nhận đạo đao, thí, một tiếng rít lên, chuỗi xích huyết sắc vung ra, có huyết hồn gia trì. Khi vùng đến, chuỗi xích đỏ rực ấy bắn ra ánh sáng ám hồng, bên trong còn lấm tấm những tia lửa nhỏ, tất cả ký trùng đen bị chém bay, biến thành tro tàn, thậm chí thủy tổ cũng bị cuốn vào trong vòng trảo kích của chuỗi xích, làm cho năng lực phản kích của hắn bị phá vỡ. Chính vì vậy, không ít cường giả đều không muốn giao chiến trực tiếp với các kỹ pháp kiểu này. Bị phá phản kích không chỉ là điều xấu hổ, mà còn khiến họ phải chịu một đòn tấn công vô cùng tàn nhẫn. Huyết khí bao trùm lên trường đao, Tô Hiểu đứng đối diện với thủy tổ, liên tiếp vung đao, chém ra những đường đao nhanh và mạnh. Trong không khí, từng vệt chém hình cung hiện lên, tạo thành những vết thương sắc bén, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Thủy tổ cứng rắn đón lấy đòn chảm kích của Tô Hiểu, ô uế. Vũ hóa lĩnh vực lập tức mở ra, một màu đỏ thẫm bao trùm khắp không gian, hàng loạt uế trùng cùng những sinh vật vần đục sinh sôi trút xuống, sắp sửa nuốt chửng Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh chìm trong bóng tối. Cực nhận, thế giới. Một tiếng chảm vang lên, ánh sáng sắc bén xua tan màn đen tối. Mỗi một điểm sáng như hạt gạo lấp lánh, chiếu rọi xung quanh, bao phủ lấy thủy tổ, mặc dù nó vẫn ở trong đó. Nhưng cơ thể nó đã bị những vết chém cắt ngang. Thủy tổ liên tiếp mở ra, ô uế, hủ hóa lĩnh vực, nhưng mỗi lần đều bị Tô Hiểu dùng, cực nhận, thế giới, phá vỡ. Không thể không thừa nhận, đao thuật tông sư cấp 80 với khả năng phá vỡ lĩnh vực thật sự vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, tốc độ thi triển chiêu thức cũng rất nhanh, tổn thương lại vô cùng lớn. Liên tục, nhận phải những đòn mạnh mẽ, HP của thủy tổ đã giảm xuống dưới 150%. Đúng lúc này, ánh mắt của nó mở to, toàn thân dâng lên một luồng năng lượng kim hồng sắc. Lúc này, trên cơ thể thủy tổ không còn trào ra uế trùng nữa, nhưng cột sống liên nhận lại thay đổi hình dạng. Những sinh vật tổ chức leo lên trên đó, khiến nó biến thành một thanh đao khổng lồ, lấy cột sống làm trung tâm, đan xen với các lưỡi dao nhọn hoắt. Cột sống đao trên có vô số vết thương, mỗi vết là một gương mặt đầy căm hận. Vì vậy, vũ khí này được gọi là căm hận, từng xúc tu huyết nhục mọc lên từ cánh tay phải của thủy tổ. Kết nối với chuôi cột sống đao, lực lượng đỏ tươi tỏa ra từ vũ khí này, phát ra năng lượng cuồng bạo. À, thủy tổ thở ra một hơi bạch khí, tay phải nắm chặt căm hận, cự nhận. Ngày sau đó, thân hình nó vì quá trình trưởng thành mà trở nên cường tráng hơn, nháy mắt, cơ bắp căng lên, thể hình của nó lại cao đến 3 mét, cơ thể đầy sức mạnh, tạo ra cảm giác bạo tạc. Thủy tổ đã bước vào giai đoạn 2, chuyển sang hình thức chiến đấu, cận chiến. Hồ, thủy tổ lao đi như một tàn ảnh kim hồng sắc, nhanh chóng tập kích Tô Hiểu từ phía sau. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh vọng lại từ phía sau, không gian bị xé rách khi thủy tổ vùng căm hận, cự nhận xuống. Ở trên không, có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, đông, cả tòa tinh hồng thành bão vỡ nát. Tinh hồng di lực bị sức mạnh của bão đánh tan, xa ngoài, nửa cây số. Những oan hồn và u linh chứng kiến cảnh tượng này đã lập tức chết ngay dưới lực xung kích đó. Một đạo tàn ảnh vụt qua, xuyên những đổ nát của kiến trúc, lao ra ngoài, rồi bổ xuống mặt đất vài cây số xa. Đợt xung kích tạo ra cơn chấn động mạnh mẽ, khiến mặt đất bị oanh kích văng lên, tạo thành cột đất cao hàng trăm mét, giống như sóng nước vọt lên cao, trải rộng trong hố đất tinh thể màu lam. Tôi hiểu một tay che miệng, dù vậy vẫn có máu và mảnh vỡ tạng khí chảy ra từ khe hở, trôi theo dòng khí. Hắn nhanh chóng khôi phục khí tức, sau đó vươn tay, kéo một sợi linh ảnh tuyến, đưa vào cánh tay phải. Sợi tuyến bị kéo căng, tế bào dưới da nhanh chóng khâu lại, khiến vết thương trên cánh tay phải tự động khép lại, ngừng chảy máu. Khi thủy tổ tiến vào giai đoạn thứ hai, chiến lực của nó có sự thay đổi mạnh mẽ. Vừa rồi một đòn chém mạnh, Tô Hiểu suýt nữa không chống đỡ nổi, chưa kịp hồi phục, ác phong từ phía sau ập đến. Tô Hiểu vội vã nhảy nghiêng, khó khăn lắm mới tránh thoát đòn căm hận cự nhận của thủy tổ. Cái cự nhận đập mạnh xuống mặt đất, đông, một tiếng động vang dội, mặt đất trong phạm vi một cây số xung quanh nứt tóc ra. Tuy nhiên, thủy tổ không dừng lại. Nó lại dưa lên căm hận, cự nhận lần nữa, nhắm vào Tô Hiểu mà nộ phách, giống một đòn đánh ra từ mini huyết chi thú. Tuy không thể phá vỡ công kích của thủy tổ, nhưng tạo ra một khe hở, tức chỉ kẽ hở, kích hoạt hiệu quả. Thời, chi phối giả, khiến mọi thứ xung quanh chậm lại. Tô Hiểu lợi dụng cơ hội vọt ra phía sau, căm hận cự nhận hiểm hóc, chém qua ngày trước mặt hắn. Lần thứ hai, căm hận cự nhận lại bổ xuống mặt đất, đông, một tiếng nổ mạnh vang lên. Mặt đất trong phạm vi 10 cây số lại vỡ nát, tạo thành một vết nứt rộng lớn. Từ trên không nhìn xuống, chỉ thấy một khay tròn, khổng lồ, bị chia cắt, nứt ra từng mảng lớn. Hắn vừa tránh được đòn thứ hai, thì thủy tổ đã gầm lên và bổ xuống đòn thứ ba. Lần này, căm hận cự nhận rơi xuống mặt đất, không gian xung quanh vỡ vụn. Một đòn này không thể nào chống đỡ được, dù có hoàn mỹ ngăn cản cũng phải trả giá một cái giá khủng khiếp. Tô Hiểu và Ma Linh đang ở trên không trung cao hơn 100 mét, đổi vị trí với nhau. Căm hận cự nhận lần thứ ba đập xuống, tạo thành một tiếng động mạnh mẽ, rồi rơi xuống mặt đất. Đồng, trong phạm vi 100 cây số, mặt đất nứt toác, vết nứt vươn lên trên không trung, tạo thành một vòng tròn rộng lớn, có đường kính lên tới 100 cây số, thổ nhưỡng như mưa rơi xuống, cảnh tượng đại địa hoang tàn hiện ra khắp nơi. Đất đài trở nên trắng xám do sự hủ hóa. Tô Hiểu rời xuống mặt đất, vừa chạm xuống, hắn lập tức lao về phía thủy tổ, trường đao và căm hận cự nhận cùng nhau vung ra, đối đầu với thủy tổ. Kết sập, bầu trời đen tối vốn bao trùm giờ bị xé ra một khe hở. Ánh sáng chú quang chiếu xuống, vừa vặn chiếu thẳng vào nơi Tô Hiểu và thủy tổ đang đứng. Mỗi tia sinh mệnh lực theo vết thương trên cơ thể Tô Hiểu tàn ra, trôi về phía thủy tổ, khoảng cách chừng 10 mấy mét. Do Tô Hiểu có HP cao tới 100 vạn điểm, khi sinh mệnh lực của hắn tiếp cận thủy tổ, nó liền nhanh chóng hồi phục. Đây chính là giai đoạn 2, trạng thái khát huyết của thủy tổ. Dù là căm hận cự nhận với sức mạnh khó giải, hay sinh mệnh lực tỏa ra xung quanh, thậm chí là những hắc sắc uế trùng, tất cả đều cho thấy trận chiến này không thể kéo dài thêm nữa. Tô Hiểu nhanh chóng nhận ra tình hình, thần bí chi nhãn bao phủ không gian xung quanh, chứa đựng đoàn đội không gian và cường liệt văn chương. Đây là một trong những nhiệm vụ đã hoàn thành tại Phong Hải Đại Lục. Tô Hiểu từ từ thở ra, trong lòng suy tính, nếu để thủy tổ bước vào giai đoạn thứ ba, tức là cuồng huyết trạng thái, hắn chắc chắn không thể là đối thủ. Vì vậy, hắn cần phải ra tay ác liệt, không để thủy tổ có cơ hội tiến vào giai đoạn đó. Dẫu biết rằng, nếu không thể ngăn cản, khi đối phương bước vào giai đoạn thứ ba, hắn cũng nhất định phải khiến đối phương bị trọng thương. Trong vòng 10 phút, hắn phải kết thúc trận tử chiến này, hoặc là địch chết, hoặc là mình vong. Còn chuyện chạy trốn, hắn chưa từng nghĩ đến, nhận đạo đao, thanh quỷ, tranh, hắc sắc chả mang vút ra, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, nó đã đến trước mặt thủy tổ. Thủy tổ nắm căm hận cự nhận, dùng lực luân chảm chém vỡ chảm mang hắc sắc, một đám hắc vụ chợt hiện. Lần này, Tô Hiểu đã kết hợp ma linh vào trong chảm mang, khiến nó không còn là thanh lam sắc mà chuyển thành hắc sắc. Tô Hiểu và ma linh trao đổi vị trí, một đao mạnh mẽ chảm xuống, đương trường đao và căm hận cự nhận chạm nhau, tạo ra một lực xung kích mạnh mẽ, lấy Tô Hiểu và thủy tổ làm tâm điểm, lan tỏa khắp xung quanh. Một đao này khiến cả hai đối chạm, Tô Hiểu không kịp ngừng lại, lùi nhanh về phía sau một bước. Thủy tổ đã bước vào giai đoạn hai, sức mạnh của nó quá khủng khiếp. Thủy tổ nắm hai tay vào căm hận cự nhận, nâng vũ khí lên quá đầu, nhắm chuẩn Tô Hiểu và ra sức bổ xuống. Dù không có cú chạm cuối cùng như tam liên nộ chạm, nhưng uy lực của cú bổ này vẫn khiến người ta phải sợ hãi. Hỏa mỹ ngăn cản, đương trường đao ngăn cản căm hận cự nhận. Dù cho toàn thân hắn đều đã phân bố năng lượng hộ thể, nhưng hắn vẫn cảm giác như toàn bộ khung xương muốn vỡ tan. Đối diện hắn, thủy tổ trên mặt lộ ra nụ cười càng thêm điên cuồng. Nó kéo mạnh căm hận cự nhận xuống. Một tiếng tư lạp vang lên, lưỡi dao của căm hận cự nhận xẹt quả lưỡi đao chảm long thiểm. Sau đó thủy tổ lại một lần nữa nâng căm hận cự nhận lên quá đầu, đồng thời sinh ra mười mấy cánh tay, toàn bộ nắm lấy chui đao, tăng thêm lực bổ ra y lực. Âm thanh nghẹn ngào cùng tiếng không gian vỡ nát đồng thời vang lên. Tô Hiểu làm bộ nhảy nghiêng để tránh, nhưng vì khí huyết không ổn định nên hắn không thể tránh kịp thời. Căm hận cự nhận đánh tới, căm hận cự nhận xuyên qua đầu và thân thể hắn. Dù hắn dùng long ảnh thiểm xuyên không gian để né tránh, nhưng trong khát huyết trạng thái, thủy tổ thực sự rất mạnh, chỉ có điều nó cũng có nhược điểm. Thủy tổ quá chú trọng vào sự dị dạng của bản thân. Điều này khiến nó không thể kiểm soát chi tiết trong chiến đấu. Một tiếng cách cách vang lên, hồ quang bắn ra, rồi một tia hồ quang màu lam liền bao phủ lên chạm long thiểm. Một đao này nhanh chóng mà nhẹ nhàng xem qua cổ họng thủy tổ, linh hồn cảm biện bị động trên phạm vi lớn, tăng cường đặc tính khống chế năng lượng thanh cường ảnh. Khi năng lượng thanh cường ảnh bốc cháy trên thân thể địch nhân, có 15% tỷ lệ phát động tê liệt trạng thái. Hiệu quả này không thể bị miễn trừ bằng bất kỳ phương thức nào. Trạng thái dị thường này duy trì liên tục trong thời gian từ 0,2 đến 3 giây. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể tiếp tục cộng dồn. Mỗi lần thanh cường ảnh kích hoạt, năng lượng sẽ bốc cháy trong thân thể địch nhân. Như thể chưa phát động, tuyệt đối khống chế. Điều này sẽ gia tăng 20% xác suất kích hoạt đặc tính này, cho đến khi xác suất đạt tới 100%. Khi đó, mỗi lần thanh cương ảnh trúng đích vào địch nhân, sẽ khiến địch nhân rơi vào trạng thái tuyệt đối tê liệt. Tô Hiểu đã chém thủy tổ hơn 6 nhát, nhưng linh hồn cảm điện vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế. Khi xác suất kích hoạt tăng lên 100%, hắn có thể quyết định đao nào sẽ kích hoạt năng lực này. Sau khi gia tăng linh hồn cảm điện, một nhát đao bổ xuống cổ thủy tổ. Thủy tổ lập tức bị điện giật tê liệt ngay tại chỗ. Dù thời gian khống chế chỉ kéo dài một cái chớp mắt, nhưng với Tô Hiểu, như vậy là đủ. Tô Hiểu nhanh chóng rút Thái Dương Thánh Kiếm, quay tay dùng chuôi đao đập nát thủy tinh trụ, thể lỏng Apollo trong đó trào ra. Những viên thể dính Apollo lớn nhỏ như nắm tay cũng nhanh chóng hóa lỏng. Một phát, Thái Dương Thánh Kiếm chứa đầy thể lỏng Apollo, bao quanh chân phải và bàn chân Tô Hiểu. Trong tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng hiện tại hắn đang trong trạng thái quá tải của minh văn cơ tọa, thần tế. Hiệu quả minh văn, vô thượng liệt dương, hạch tâm, bị động, quá tải, miễn dịch 85% tổn thương từ Thái Dương Diễm. Khi ánh sáng lam sắc quang mang xung quanh thủy tổ tiêu tán, Tô Hiểu đã phun một cước, đạp thẳng vào lồng ngực của thủy tổ. Ban đầu, không có tiếng vang chói tai, chỉ có một hào quang chói sáng chợt lóe lên. Sau đó là một tiếng nặng nề vọng lại, một cú nổ mạnh vang lên. Tô Hiểu dùng sức đạp thủy tổ bay ngược ra ngoài. lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xung quanh vỡ vụn, từng vòng nước toát, kéo dài ra đến mấy chục cây số. Những vùng đất bị hủ hóa chi lực của thủy tổ ảnh hưởng trước đó, nay bị cú xung kích này đánh tan, mặt đất từ từ khôi phục lại, trở thành màu đen nhánh của thấp diêm khu, thủy tổ biến thành một vệt kim sắc tàn ảnh. Bay ngược lại, mọi nơi nó đi qua, mặt đất bị cày xới, tạo thành một vết rạch rộng mấy trăm mét. Vết rạch này rực lên một mảnh hồng sắc, do nhiệt độ cao tạo thành, các hỏa tinh chớp động trên mặt đất, rồi kết thúc bằng một lớp thủy tinh hóa, bay ra mười mấy cây số, thủy tổ mới dừng lại, không còn bay nữa, nó ầm vang rơi xuống mặt đất, làm cho đại địa rung chuyển một tiếng. Dù vậy, thủy tổ vẫn chưa ngã xuống, nó quỳ một chân trên đất, tay cầm căm hận cự nhận, đâm mạnh xuống mặt đất, miệng phun ra vết máu màu đỏ sậm, trong đó có hỏa tinh rực hồng. Âm thanh xé gió vang lên, thủy tổ dùng căm hận cự nhận chắn ngang trước người, rắc, trường đao của Tô Hiểu xuyên qua căm hận cự nhận, chỉ còn cách đầu thủy tổ 10 cm. Những cánh tay cháo xanh của thủy tổ nhanh chóng vươn lên, túm lấy chạm lòng thiểm, huyết yên pháo, huyết khí hư ảnh xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống, đối diện với đầu lâu thủy tổ, một phát huyết yên pháo bắn ra, đưa thủy tổ bay ngược về phía sau, cách xa mười mấy mét, Tô Hiểu lập tức tiến lên, một đao chém xuống, cách ngang gần nửa cái, đầu sọ của thủy tổ. Tuy nhiên, thủy tổ lại không cảm nhận được uy hiếp lớn như trước, trảm pháp này, dù mạnh mẽ, nhưng do trình độ trảm hồn bị giảm xuống một cách rõ rệt, không còn hiệu quả như trước. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân là Tô Hiểu đã thay đổi hồn hạch của mình, từ đoạn hồn ảnh hồn hạch sang lạc lôi, hồn hạch khiến khả năng cắt giảm trảm hồn bị giảm đi đáng kể, lạch cạch một tiếng. Không biết từ lúc nào, bầu trời đã trở nên u ám, đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm, thủy tổ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cần một cái liếc mắt, nó lập tức cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Trên bầu trời, một đám mây đen xoáy chậm rãi quay cuồng, bên trong ẩn chứa một giới lôi có cường độ đáng sợ. Đừng quên, đây là vĩnh quang thế giới, nơi mà giới lôi đã mạnh mẽ đến mức không thể tả xiết. Hơn nữa, Tô Hiểu còn dùng 996 điểm nguyên tố thân cận lực để dẫn lôi, càng khiến uy lực của nó tăng lên gấp bội. Thủy tổ nghĩ ngay đến một điều, cái này diệt pháp chắc chắn sẽ cùng nó đồng quy vu tận. Toàn thân thủy tổ bạo phát, huyết nhục trên cơ thể nhanh chóng mọc lên, bao phủ xung quanh nó. Những huyết nhục này nhanh chóng cứng lại thành màu xám trắng, giống như xương cốt, hòng chống lại lực tấn công. Ầm ầm, một cây lôi trụ thô lớn, dài trên trăm cây số, rơi xuống và đứng vững giữa thiên địa. Nó liên tục phóng ra những tia lôi đỉnh màu vàng kim, chốt xuống khu vực phía dưới. Hơn phân nửa khu vực thấp diêm bị ảnh hưởng, dưới lôi tràn ngập khắp nồi. Nếu không nhờ bà Ha và A Mỗ vội vã rời khỏi khu vực này, họ tất nhiên đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của lôi đình. Tô Hiểu và thủy tổ bị bao vây trong biển lôi đình kim sắc, đất đai nứt toác, một vết lõm lớn nhanh chóng hình thành ở trung tâm khu vực. Trong sấm sét, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân mất đi cảm giác, bình dược tề trong tay hắn lúc này đã bị bốc hơi. Dù đã hồi phục 80% HP, nhưng quá trình khôi phục bị ngừng lại. Trước khi giới lôi rơi xuống, hắn và thủy tổ chọn cách khác biệt. Hắn không cấu thành phòng ngự mà uống một bình dược có thể phục hồi 100% HP và MP, vinh dự khôi phục dược tề. Không chỉ vậy, Tô Hiểu có cơ sở lôi kháng lên tới 564 điểm, và còn thông qua các biện pháp đặc biệt để gia tăng khả năng chống lôi, lạc lôi, hồn hạch, biên độ lớn tăng khả năng kháng lôi điện, cực hạn thể chất, thiên chi nộ, bị động, khí HP của ngươi giảm xuống dưới 30% do bị giới lôi công kích, ngươi sẽ nhận được thuộc tính thể lực nhân 2, đồng thời lôi kháng của ngươi sẽ tăng vọt. Ngay khi trạng thái cực hạn thể chất, thiên chi nộ được kích hoạt, lôi kháng của Tô Hiểu ngay lập tức tăng thêm 832 điểm, đạt tới mức độ đặc biệt khoa trương. Xung quanh hắn là cả một biển kim sắc lôi điện. Những sự chuẩn bị này của hắn liệu có đủ để kháng lại vĩnh quang thế giới dưới lôi? Không, những thủ đoạn tăng cường khả năng kháng lôi của hắn, chỉ có thể bảo đảm rằng, hắn sẽ không lập tức hóa thành tro bụi. Hắn cũng đã kích hoạt bảo mệnh đạo cụ, để bảo vệ tính mạng. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Nếu xét ở viễn quang thế giới, việc kháng cự giới lôi bằng lôi kháng là quá khó, vì nơi này chứa đựng nguyên tố cực đoan, mang lại sức mạnh của giới lôi mạnh mẽ đến tột độ. Lúc này, một chiếc vỏ trứng hình cầu xuất hiện, là một loại hộ thuẫn vô địch. Đây chính là phương pháp giúp Tô Hiểu cứng rắn kháng lại giới lôi của bản thế giới. Cường Liệt Văn Chương, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên chủng loại. Đặc thù, không cần trực tiếp mặc, chỉ cần tồn nhập vào đoàn đội. Không gian là có tác dụng, độ bền, hài gạch chéo bà, co bóp từ thần bí truy nhãn, trang bị hiệu quả. Khi tồn nhập vào đoàn đội không gian, tất cả thành viên trong đội sẽ nhận được sức mạnh cường độ cao. Khi HP của ngươi giảm xuống còn 1%, trang bị này sẽ kích hoạt, tạo ra một lớp bảo vệ, khiến ngươi rơi vào trạng thái vô địch trong 10 giây. Lưu ý, trang bị này chỉ có thể phát động khi HP giảm xuống vượt quá 70% trong một khoảng thời gian cực ngắn, bởi vì đã sử dụng bảo mệnh đạo cụ. Hiệu quả cực đại của huyết thương tông sư bị Tô Hiểu ngăn cản, trong khi ở trong vô địch hộ thuẫn, HP của hắn chỉ còn lại 1%. Lúc này, hắn rút ra một chiếc súng tiêm, chĩa vào cổ mình và tiêm vào một liều sức sống nguyên dịch. Do khoảng cách tiêm quá gần, HP của hắn chỉ khôi phục được 12,8%, rồi ngừng lại không tiếp tục hồi phục nữa. Giới lôi tuy mạnh mẽ, nhưng nó cũng nhanh chóng suy yếu. Sau khoảng 7-8 giây, trên bầu trời không còn lôi điện, mà đất bị khuếch tán lôi điện cũng từ từ tiêu tan trong không khí. Lúc này, nhìn về phía khu vực thấp diễm, toàn bộ không gian nơi đây đều tràn ngập vết nứt và lỗ hổng. Tại điểm trung tâm nơi giới lôi rơi xuống, một hố sâu hình bán nguyệt xuất hiện. Nếu nơi này có nước ngầm, hố lớn này đã có thể hình thành nên một ao hồ lớn nhất của thế giới. Dưới đáy hố, trên mặt đất bằng phẳng, Tô Hiểu đứng trong khu vực vô địch hộ thuẫn đang nứt vỡ. Hắn nhìn về phía trước, thấy một bóng cự thạch trắng xám, có kích thước khoảng 100 mét. Bên trong giống như cấu trúc tổ ong bằng nham thạch, đang từ từ vỡ vụn. Bịt một tiếng vang trầm, thủy tổ từ trong đó lao ra, trong tay cầm căm hận cự nhận, hung hăng bổ về phía Tô Hiểu. Hoàn mỹ ngăn cản, đương Tô Hiểu bị đánh bay ra ngoài, cách xa mấy chục mét, HP của hắn đột ngột giảm mạnh, chỉ còn lại 6%, gần như sắp cạn kiệt. Không chỉ vậy, toàn thân hắn đều bị thương, những vết rách trên cơ thể đang dần thấm máu, khiến chiếc áo khoác da dài, Cuồng Liệt Chi Dạ mà hắn mặc xít chút nữa bị tiêu hủy. Nếu như vừa rồi hắn không giải trừ trang bị này, nó có lẽ đã bị giới lôi làm bốc hơi, nhất là khi phòng ngự của nó còn chưa đạt tới cấp độ vĩnh hằng. Mặc dù thủy tổ không chết dưới tác dụng của giới lôi, nhưng toàn thân nó đầy vết rách cháy xém, khuôn mặt bị vỡ tan gần hết, đầu lâu của nó cũng bị nứt, cánh tay trái cùng phần thân thể bên trái đã biến thành tro than. Chỉ còn lại một ít phần thân thể vỡ vụn có thể giữ lại được. Ngoại trừ những điều ấy ra, thủy tổ, với năng lực bảo vệ sinh mệnh cực mạnh, đã dùng để chống lại những giới lôi tấn công. Điều này khiến cho nó, vốn tự tin chắc chắn chiến thắng, lúc này lại có chút dao động. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách diệt sát ta, thủy tổ bỗng nhiên nổi giận, lao đến, mấy bước xông tới Tô Hiểu. Trong tay căm hận cự nhận bổ xuống, đường, Tô Hiểu lại bị chạm, lảo đảo lùi lại mấy bước, để lại trên mặt đất một vệt máu lớn. Càng tồi tệ hơn, hắn đã đầy hủ hóa giá trị và tức tử hiệu quả chuẩn bị phát động. Cảnh cáo, ngươi sắp tiếp nhận tức tử hiệu quả, đao thuật tông sư, linh hồn chi nhận, áo nghĩa cấp, bị động, đã miễn trừ lần này tức tử, linh hồn chi nhận đã tiến vào làm lạnh trạng thái. Tuy rằng Tô Hiểu được miễn trừ tức tử, nhưng hủ hóa giá trị đã khiến toàn thân hắn như bị hút cạn lực lượng trong một khoảnh khắc. Bà nhằn, thủy tổ dùng một cú đá mạnh, đạp thẳng về phía hắn, tinh thể tầng văng ra khắp nơi. Tô Hiểu vội vàng dùng cánh tay trái, bao quanh tinh thể tầng, ngăn cản cú đá này, không để thủy tổ có cơ hội trả thù hay cú đá. Cực nhận, thế giới, một đao chảm kích sắc bén xuất hiện, nhưng Tô Hiểu toàn thân đau đớn. Hắn lúc này đang trong tình trạng rất yếu, khiến cho năng lực sử dụng của hắn bị tiêu hao, thừa cơ Tô Hiểu bị gián đoạn, thủy tổ vung, chảm căm hận cự nhận. Tiếp tục tấn công, đường, trường đao ngăn cản một kích mạnh mẽ của đối phương, nhưng sức mạnh từ đó khiến Tô Hiểu bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng ngã xuống đất, hắn thử gắng gượng đứng dậy, nhưng lại cảm thấy mặt đất như quay cuồng, huyết dịch trong người hắn đã mất đi hơn 9 phần, khiến hắn cảm thấy một cơn yếu đuối ập đến. Nếu không phải thể phách của hắn vô cùng cường tráng, với tư cách là nhân tộc, lượng máu mất đi đến mức này, chắc chắn đã khiến hắn chết ngay tại chỗ. Ánh mắt hắn mờ đi, nhìn về phía trước, bóng dáng thủy tổ đang từ từ tiến lại gần. Tay hắn cầm cam hận cự nhận, huyết yên pháo. Một phát huyết yên pháo nổ tung, Tô Hiểu chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thủy tổ thành công, dùng cam hận cự nhận ngăn cản đòn tấn công. Nhưng cam hận cự nhận lại bị đứt gãy, thủy tổ dừng lại, nhìn cây cự nhận đã bị đứt, tiện tay vứt bỏ, rồi từ lòng bàn tay sinh ra một cây cốt màu dài 1 mét. Hắn nắm chặt trong tay, dù thủy tổ đã kiệt sức đến cực điểm, nhưng nó vẫn bước từng bước về phía Tô Hiểu. Huyết yên, Tô Hiểu vừa chuẩn bị dùng huyết yên pháo, thì trước mắt hắn lại mơ hồ, thậm chí tình trạng của hắn hiện giờ. Hiệu quả của dược tề cũng không còn mạnh mẽ như trước, chưa kể đối diện thủy tổ sẽ không cho hắn cơ hội sử dụng dược tề hồi phục. Huyết yên pháo, một tiếng nổ vang lên. Thủy tổ bị đẩy lùi 2 bước, thân thể bên trái bị thiêu cháy phần nửa, tuy vậy, nó lại cười nham hiểm, lộ ra hàm răng sắc bén. Diệt pháp, người sẽ phải trả giá, ta sẽ giết người, thủy tổ cười lớn, biểu hiện vô cùng khoái trá và điên cuồng. Nó cảm thấy rất thỏa mãn, khi có thể giết chết một diệt pháp bằng cách này, để tên này bị giam cầm 10 vạn năm, nơi sinh ra sự căm hận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ đây, nó đã có thể phát tiết hết nỗi giận dữ. Một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trong lòng ngực thủy tổ. Đó chính là một đoàn sinh mệnh lực trong tình huống hiện tại. Nếu thủy tổ hấp thụ hết lượng sinh mệnh lực này, cuối cùng kẻ thắng chỉ có thể là nó. Sinh mệnh lực này chính là thủy tổ thu được từ A Mỗ ngay khi cuộc chiến bắt đầu. Để phòng tránh sinh mệnh lực có vấn đề, thủy tổ đã giữ lại, không hấp thụ ngay mà chỉ cất giấu trong cơ thể. Sau khi xác định không có gì sai sót, nó chuẩn bị hấp thụ toàn bộ sinh mệnh lực, giống như hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào. Khi thủy tổ hấp thụ sinh mệnh lực, các vết rách trên cơ thể nó nhanh chóng liền lại, chỉ trong 1 giây, vết thương của nó đã gần như được hồi phục hoàn toàn trên khuôn mặt. Sự điên cuồng và vui sướng lại xuất hiện, lúc này, nó không còn chút kiên nhẫn nào, cảm giác như vừa được tăng cường đến cực hạn. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra, một dòng máu đen từ miệng và mũi thủy tổ phun ra. Dù nó vừa hồi phục được 30% HP, nhưng lập tức lại giảm xuống còn 15%, và vẫn đang tiếp tục tụt dốc. Điều này thật kỳ lạ, vì thủy tổ đã chắc chắn rằng sinh mệnh lực của A Mỗ không có vấn đề gì. Tại sao sau khi hấp thụ, nó lại bị ảnh hưởng bởi mãnh độc, khiến cơ thể càng lúc càng yếu đi? À Mỗ, kỹ năng 5, nguyên tố thể chất, hạch tâm kỹ năng, cấp độ, kinh nghiệm, bị động, nguyên tố thể chất, có được lực tương tác cực mạnh với tự nhiên nguyên tố, có thể cùng tự nhiên nguyên tố tạo thành một tuần hoàn tốt đẹp. Từ đó, giúp bản thân càng lúc càng mạnh mẽ, nhắc nhở. Mỗi khi hoàn thành một chu trình tự nhiên nguyên tố, sẽ làm gia tăng vĩnh viễn các thuộc tính như happy, chân thực lực lượng, chân thực thể lực, và chân thực trí lực. Nếu là người khác, khi sinh mệnh lực bên trong cơ thể chứa đựng nguyên tố lực lượng, thủy tổ sẽ dễ dàng phát giác được. Nhưng A Mỗ lại khác, mỗi ngày nó đều hoàn thành chu trình tự nhiên nguyên tố. Điều này khiến cho dù sinh mệnh lực trong người nó có chứa đựng nguyên tố, cũng không gây ra bất kỳ dao động đặc thù nào. Bởi đây chính là trạng thái bình thường của sinh mệnh lực A Mỗ, chứ không phải là do nó cố ý gia tăng. Nếu ví sinh mệnh lực như các tế bào, thì khi sinh mệnh lực của người khác dung hợp với tự nhiên nguyên tố sẽ trực tiếp tương tác với các tế bào. Điều này sẽ dễ dàng bị thủy tổ phát hiện. Tuy nhiên, A Mỗ có thể làm được điều ngược lại. sinh mệnh tế bào của nó, bao bọc nguyên tố lực lượng, che giấu nó vào sâu trong trung tâm tế bào. À, mỗ thực hiện, chu trình tự nhiên nguyên tố, chứ không phải thôn phệ nguyên tố. Tế bào sinh mệnh của nó khiến nguyên tố lực lượng cảm thấy thân thuộc. Vì vậy, khi tự nhiên nguyên tố bị bao quanh bởi một lớp tế bào sinh mệnh, nó sẽ không có ý định thoát ra mà ngược lại, sẽ an tĩnh nghỉ ngơi như một tiểu tinh linh mệt mỏi, tìm được một nơi trú ẩn an toàn. Không sai, theo như sinh mệnh tinh thạch, mục tiêu của Tô Hiểu vẫn luôn là thủy tổ. Trong bốn cự đầu này, Tô Hiểu thông qua tạp hóa ca, Thornes, biết được năng lực của thủy tổ và thôn phệ giả thuộc tinh giới. Đương nhiên, hắn phải đối phó trước với hai thứ này. Việc nhiều người vây công thủy tổ không phải là lựa chọn sáng suốt. Vì càng nhiều happy thì thủy tổ lại càng có cơ hội lật ngược thế cờ. Chính vì vậy, Tô Hiểu không cho phép đồng đội khác cùng hắn vào tinh hồng đại điện để cùng nhau đối phó thủy tổ. Hắn chỉ để A Mỗ ở lại đó, cùng hắn cùng chiến đấu với thủy tổ. Khi thủy tổ lảo đảo cách Tô Hiểu mười mấy mét, lợi dụng khoảng thời gian ngắn để thở dốc, Tô Hiểu đã hồi phục một ít khí lực. Hắn đứng lên từ dưới đất, với chỉ còn chưa đến 5% HP, hướng về phía thủy tổ mà tấn công. 10 mét, 5 mét, 3 mét. Khi khoảng cách giữa Tô Hiểu và thủy tổ chỉ còn 3 mét, thủy tổ đột nhiên vung tay ra, nắm hư một cái, lấy thủy tổ làm trung tâm. Một lượng lớn uế trùng bùng phát, đây là tuyệt chiêu sát thủ của thủy tổ. Lượng lớn uế trùng xung kích và cắn xé không ngừng, khiến HP của Tô Hiểu giảm xuống còn 1%. Hắn sắp chết ở nơi này. Đông, đông, trái tim Tô Hiểu đập mạnh trong lồng ngực, như muốn bật ra ngoài. Tim hắn trở nên đỏ rực, và từ mắt thường, có thể nhìn thấy trái tim đỏ tươi, rung động mạnh mẽ bên dưới lớp huyết nhục và xương cốt. Trung cực năng lực, ngự huyết giả, áo nghĩa cấp, bị động, khi HP của người chỉ còn lại 1%, tất cả linh hồn năng lượng, tinh thần năng lượng, cùng với 80% năng lượng thân thể của ngươi, sẽ được thôn phệ chi hạch hấp thụ, tức thì biến chất thành huyết khí chi lực. Đồng thời, lượng lớn huyết khí chi lực này sẽ bảo vệ bản nguyên sinh mệnh của ngươi trong 6 giây. Trong thời gian này, nếu trái tim và đầu lâu của ngươi chưa bị phá hủy, dù ngươi phải chịu một công kích cực mạnh, HP cũng sẽ không giảm xuống 0%, vì có sự bảo vệ của huyết khí chi lực, lực lượng và tốc độ khôi phục của Tô Hiểu tăng mạnh, huyết khí bạo phát, tuôn dài như một cơn lũ, làm tan vỡ đám uế trùng đang tiến đến. Hắc lam sắc yên khí từ Trảm Long thiểm tỏa ra. Tô Hiểu tiến lên một bước, khoảng cách giữa hắn và thủy tổ chỉ còn chưa đến 2 mét, hắn lập tức vùng đào chém xuống. Cùng lúc đó, tay phải của thủy tổ mang theo mùi hủ hóa nặng nề vươn ra bắt lấy đầu hắn. Với một vết chém mang theo hắc lam sắc yên khí, đao của Tô Hiểu chém qua, xung quanh như dừng lại trong giây lát, tất cả uế trùng đem bay về phía hắn, và bàn tay hủ hóa của thủy tổ đều đứng yên. Đột nhiên, một đầu uế trùng vỡ nát, gây nên một phản ứng dây chuyền. Các uế trùng còn lại lần lượt đột ngột bạo liệt, chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành tro tàn. Thủy tổ vẫn giữ dáng vẻ muốn một tay bắt lấy Tô Hiểu, nhưng ngón tay của nó run rẩy dưới sức mạnh của huyết khí chi lực, cuối cùng không thể tiến thêm một chút nào. Không chỉ có vậy, trên thân thủy tổ hiện lên ngọn hỏa diễm hắc lam sắc, khiến cho thân thể nó trong khoảnh khắc bị thiêu rụi thành tro tàn, từng mảnh cho bay lên. Một con côn trùng dài khoảng 5 cm, màu trắng xám, xấu xí, rơi xuống mặt đất. Dù trên người nó có hỏa diễm hắc lam, nhưng ngọn lửa cháy khá chậm, diệt pháp. Chờ, chờ, ta đã biết rồi, một bí mật kinh thiên. Không, không, ta biết nhiều bảo khố ở đâu lắm, ta có tài phú giống ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Thủy tổ, trong lúc dãy rủa cuối cùng, ngửa đầu nhìn về phía Tô Hiểu, có vẻ như nó đã nhận ra, diệt pháp đã nâng chân trái lên, đế giày hướng về phía nó mà dẫm tới. Lúc trước, khi thủy tổ xâm nhập vào thế giới này, nó đã từng ở trên không trung, nhìn xuống mặt đất, nghe thấy tiếng kêu gào thống khổ của vô số sinh linh. Giờ đây, nó ngửa đầu nhìn cái đế giày dưới chân, chỉ là một đế giày thôi, nhưng đối với nó, đó giống như một cái bóng đen đổ xuống từ thiên không, không thể tránh thoát. Thủy tổ, mặc dù sắc mặt dữ tợn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút sợ hãi. Nó gầm lên, không, chân trái của Tô Hiểu đạp xuống, một tiếng bộp vang lên, đế giày dẫm lên thân thủy tổ, nghiền nát tất cả. Một cước này đã diệt sạch thủy tổ, một tồn tại cóc diệt thế, hủy diệt rất nhiều thế giới quái vật. Khí tức của thủy tổ hoàn toàn tiêu tán. Thấy vậy, Tô Hiểu với chút sức lực còn lại liền bắt lấy hai viên bảo dương phía trước cùng với một viên cầu nhỏ làm từ kim sắc hạt tròn đều thu vào không gian chứa đựng. Một cảm giác suy yếu đột ngột ập đến, Tô Hiểu không thể chịu đựng thêm nữa, hắn ngã xuống đất với một tiếng phủ. May mắn thay, HP của hắn đang từ từ hồi phục. Khi HP phục hồi trên 10%, Tô Hiểu rốt cuộc có thể hồi lại một ít sức lực. Hắn ngồi dậy, lúc này mới có thể kiểm tra phần thưởng từ việc đánh bại thủy tổ. Những gì hắn thu được gồm: người đã đánh bại diệt thế cấp tồn tại thủy tổ, người thu được hoàng kim kỹ năng điểm X10, người thu được 9950 mai linh hồn tệ do diệt thế cấp tồn tại thủy tổ chiến lực cực mạnh, bị giới hạn bởi quy tắc của bản thế giới nên số lượng linh hồn tệ thưởng không đạt mức cao nhất. Người thu được vĩnh hằng cấp bảo dương thủy tổ, người thu được nguyên chất bảo dương, đánh bại cường địch có xác suất thu được. Người thu được tàn lụi thế giới ý chí, chỉ khi đánh bại diệt thế cấp tồn tại hoặc các sinh vật từ thâm uyên sinh sôi mới có xác suất thu được. Người thu được 526.000 điểm thế giới danh vọng, ban thưởng cực kỳ phong phú. Tôi hiểu kiểm tra tư liệu của nguyên chất bảo dương và phát hiện phương pháp mở bảo dương này giống với các bảo dương bình thường. Lợi ích thu được có hai loại: 30% khả năng thu được lực lượng nguyên chất, còn 70% khả năng thu được đặc thù nguyên chất. Do đặc thù nguyên chất có rất nhiều loại nên hiệu quả cụ thể phải phụ thuộc vào vận may. Tô Hiểu tuy rất muốn nhận được lực lượng nguyên chất, nhưng gần đây hắn đã sử dụng hai phần lực lượng nguyên chất trong tiến độ thế giới này. Tốt nhất không nên tiếp tục sử dụng thứ này, để tránh thân thể tăng lên quá nhanh về thuộc tính, gây ra sự không thích ứng và làm giảm chiến lược, dẫn đến tình huống ngược lại. Vì vậy, nguyên chất bảo dương, hắn tạm thời không vội mở, dù mở ra là đặc thù nguyên chất, hắn vẫn phải hấp thu trong luân hồi nhạc viên, để tránh xảy ra sự cố trong quá trình hấp thu. Hắn tiếp tục lấy giả từ không gian chứa đựng, tàn lụi, thế giới ý chí, đầy giống như những hạt cát màu vàng kim, cấu thành một khối cầu lớn nhỏ bằng nắm tay. Khi bóp mạnh, vật này sẽ tản ra, biến thành những tia sáng vàng rực rỡ, rồi lại từ từ ngưng tụ. Thứ này có hai hiệu quả. Một là có thể trực tiếp sử dụng, và trong một khoảng thời gian tại thế giới tiến độ này, sẽ tăng mạnh thuộc tính may mắn. Sự gia tăng không phải vài chục điểm hay trên trăm điểm, mà ít nhất cũng lên tới 600-700 điểm trở lên. Tuy nhiên, một khi rời khỏi thế giới này, hiệu quả của nó sẽ hoàn toàn biến mất. Còn có một loại hiệu quả là khi đốt luyện danh hiệu, có thể gia nhập vật phẩm này. Tuy nhiên, vật phẩm này có một cảnh cáo, bởi vì khi đốt luyện danh hiệu và gia nhập vật phẩm này, nếu sau đó đeo danh hiệu ấy, một khi gặp phải diệt thế cấp tồn tại hoặc thâm uyên sinh sôi vật, người sẽ chắc chắn bị đối phương công kích. Về việc lựa chọn như thế nào, Tô Hiểu không cần phải suy nghĩ nhiều. Tăng thêm thuộc tính may mắn đối với hắn cũng không phải là không có ích, nhưng hiệu quả không rõ ràng, chỉ là gia tăng chỉ số, đồng thời ngầm thừa nhận một chút giảm bớt. Đại khái có thể coi như là hắn sẽ nhận được một chút lợi ích thực tế từ đó. Vì vậy, dù có hiệu quả đó hay không, khi đốt luyện danh hiệu, gia nhập vật phẩm này vẫn là một lựa chọn hợp lý. Với tư cách là diệt pháp chi ảnh, Tô Hiểu đã quen với việc đối diện với diệt thế cấp tồn tại và thâm uyên sinh sôi vật. Thực tế, dù có hay không có hiệu quả này, đối đầu với chúng, hắn cũng sẽ kéo dài cuộc chiến. Cuối cùng, với hơn 500.000 điểm danh vọng, Tô Hiểu đã trực tiếp đổi lấy danh hiệu bảo dương. Người đã hối đoái 526.000 điểm danh vọng để lấy danh hiệu bảo dương. Danh hiệu bảo dương mở ra sẽ nhận được danh hiệu 1 sao, 9 sao. Người đã mở 526.000 danh hiệu bảo dương, người thu được nhất tinh không thuộc tính danh hiệu X, 526.000. Do người đã nhiều lần mở bảo dương mà không thu hoạch được danh hiệu có thể giao dịch, những danh hiệu tương tự sẽ không được thông báo trên bảng liên lạc thế giới. Nếu muốn thông báo, ngươi có thể tự điều chỉnh quyền hạn này sau. Tôi hiểu đương nhiên không điều chỉnh quyền hạn thông báo này. Hắn thu nhận tất cả danh hiệu thu được vào danh sách danh hiệu, rồi tiếp nhận chiếc nhẫn giám thị giả mà bà Hà đưa tới. Bà Hà, với tư cách là servant của hắn, tự nhiên cũng có thể kích hoạt chiếc nhẫn này. Vì vậy A Mỗ đã sớm truyền tống về hôi ám thánh sở khi Tô Hiểu kích hoạt chiếc nhẫn giám thị giả. Không gian mờ ảo quanh, hắn dần tan biến, và hắn trở về hôi ám thánh sở. Ám chi nữ và tạp hóa ca, Fornes, đều không có mặt. Hai người đều đang giao chiến với thâm uyên đại chủ giáo và tinh giới thôn vệ giả ở khu vực phụ cận đến trị liệu điểm. Tô Hiểu ngồi trên bệ đá, cảm nhận được hơi lạnh từ năng lượng trị liệu, khiến cảm giác đau đớn trên người hắn nhanh chóng giảm đi. Toàn thân hắn cảm thấy dễ chịu, nhưng lại có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã qua vài tiếng, HP của hắn đã khôi phục trên 90%, nhưng những vết thương trên cơ thể vẫn chưa khỏi hẳn. Dù đang ở khu vực khôi phục, hắn vẫn không thể hồi phục đầy đủ HP. Tuy vậy, sau khi uống vào mấy loại dược tề, vết thương của hắn bắt đầu từ từ lành lại. Đây chính là ưu thế của hắn với tư cách dược tề học đại sư. Dù có trọng thương đến đâu, hắn cũng có thể nhanh chóng phục hồi sức chiến đấu. Mở ra danh sách danh hiệu, bên trong xuất hiện một lượng lớn danh hiệu nhất tinh không thuộc tính, số lượng đủ để hợp thành 5 danh hiệu bát tinh không thuộc tính. Thấy vậy, Tô Hiểu liền kích hoạt hư không chi thụ, bắt đầu đốt luyện khai tròn để hợp thành danh hiệu. May mắn thay, trong bản thế giới này, việc hợp thành danh hiệu không cần phải trả phí tổn, nếu không chỉ riêng việc hợp thành danh hiệu đã cần tốn một khoản linh hồn tệ không nhỏ. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có 269.820 danh hiệu nhất tinh. Tuy nhiên, do vận khí không tốt, số lượng danh hiệu cần thiết để tập hợp lại thực lực vẫn chưa đủ. Tô Hiểu có hai viên chủ danh hiệu, đó là Thâm Lam Chi Ảnh và Chiến Tranh Lãnh Chúa. Cả hai đều là bát tinh danh hiệu. Để trở thành người cuối cùng chiến thắng, việc nâng cấp hai danh hiệu này lên cửu tinh là điều không thể thiếu, đặc biệt là với Thâm Lam Chi Ảnh. Một danh hiệu thuộc chiến đấu, Tô Hiểu quyết định tăng cấp, trước tiên cho Thâm Lam Chỉ Ảnh, vì nhiều lý do. Đầu tiên là để đối phó với Vô Quang Thần Điện. Hiện tại, còn bác cự đầu chưa bị diệt, cộng thêm việc lần này, hắn chảm sát thủy tổ, và nhận được một thứ gọi là tản lụi thế giới ý chí. Vật này có thể gia nhập vào trong quá trình hợp thành danh hiệu. Nếu đoán không sai, khi gia nhập vật này vào quá trình hợp thành, hiệu quả của danh hiệu sẽ có tỷ lệ lớn, nhắm vào những kẻ địch thuộc cấp diệt thế, đặc biệt là những kẻ có thuộc tính liên quan đến thâm uyên hệ. Danh hiệu không thuộc tính hợp thành tốc độ, so với dự đoán, nhanh hơn rất nhiều. Rốt cuộc, đây chính là danh hiệu năng lượng ngưng tụ và tinh luyện, tổng cộng 2 giờ. Việc đốt luyện đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được bát tinh, không thuộc tính danh hiệu X5. Nhìn thấy kết quả đó, Tô Hiểu mở danh sách danh hiệu, lấy ra Thâm Lam Chi Ảnh. Một tiếng vàng giòn phát ra phía sau. Hắn đem danh hiệu này khảm vào đốt luyện khay tròn ở trung tâm. Sau đó, hắn lấy ra Tàn Lụi Thế Giới Ý Chí. Một hạt kim sắc quang hạt của Tàn Lụi Thế Giới Ý Chí leo lên trên Thâm Lam Chi Ảnh. Khay đốt luyện danh hiệu xung quanh xuất hiện 5 cái lỗ khảm. Có thể khảm tối đa 5 danh hiệu phụ. Sau 5 tiếng vàng giòn, 5 mai bát tinh không thuộc tính danh hiệu được khảm vào khay. Không tiến hành lần này danh hiệu đốt luyện. Lần này đốt luyện xác suất thành công là 100%. Đã xác định lần này đốt luyện, dự tính sau 12 giờ, việc đốt luyện sẽ hoàn thành. Thông báo kết thúc. Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Mục tiêu của hắn tại bản thế giới không quá phức tạp. Chỉ cần hoàn thành 2 nhiệm vụ là được. Thiên phú nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất, và truyền thuyết nhiệm vụ, Vĩnh Quang Lãnh Chúa. Dù mục tiêu đã rõ ràng, nhưng để hoàn thành hai việc này thật sự rất khó. Hiện tại, hắn chỉ mới hoàn thành 1/3 của một nhiệm vụ, suýt nữa đã mất mạng, huống hồ 3 cự đầu còn lại, chắc chắn sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Lần này, đối phó với thủy tổ, tôi hiểu, thật ra, có không ít ưu thế, trước tiên là Chiêu Tràm Long Thiểm cộng 16. Giúp hắn miễn nhiễm hoàn toàn với tổn thương và hiệu quả giảm miễn. Điều này đúng lúc khắc chế khả năng giảm tổn thương 95% của thủy tổ, cùng với khả năng, ô uế, phủ hóa lĩnh vực, cực kỳ khó đối phó, đã bị đào thuật cực nhận, thế giới, phá vỡ. Nếu không có hai ưu thế này, trận chiến này, tuy Tô Hiểu vẫn có thể thắng, nhưng sẽ càng thêm nguy hiểm. Thực ra, hắn vẫn còn đòn sát thủ chưa ra tay, ví dụ như Tử Tịch Tẫn Diệt, hoặc là Thanh Ảnh Vương, sẽ phát huy sức mạnh cực cao trong giai đoạn cuối cùng của chiến đấu. Thanh Ảnh Vương, chủ động, lập tức tiêu hao 6.500 điểm thanh cương, ảnh năng lượng, trong vòng 0,01 giây tạo ra một hình thái vũ khí tùy ý. Vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, gây ra cho địch nhân tổn thất MP nhân 2,7 cộng 7.200 điểm chân thực tổn thương. Tô Hiểu không phải khinh thường đối thủ, mà là giữ lại hai chiêu cuối, đề phòng khi thủy tổ còn có đòn sát thủ. Trên thực tế, thủy tổ vẫn còn hậu thủ, nhưng cuối cùng, luyện kim mãnh độc đã bộc phát, khiến thủy tổ không kịp sử dụng những đòn sát thủ còn lại. Giờ đây, với bốn cự đầu còn lại, mục tiêu tiếp theo của Tô Hiểu là tinh giới thôn phệ giả. Hắn là một diệt thí cấp tồn tại, nhưng bản nguyên bất diệt của hắn đã tiêu hao hết. Giờ đây, hắn không thể thoát ra được, và không thể thu hút lực lượng từ ngoại giới để thôn phệ hành tinh nữa. Bản nguyên bất diệt của tinh giới thôn phệ giả cũng không thể khôi phục. Còn lại hai kẻ địch là Vĩnh Ám Chi Chủ và Thâm Nguyên Đại Chủ Giáo. Tô Hiểu không dám quá tự tin vào khả năng đánh bại họ. Vĩnh Ám Chi Chủ mới bị giam cầm ở đây mấy ngàn năm, đối phương có thủ đoạn bất diệt, rất có thể vẫn chưa hao tổn hết sức mạnh. Còn Thâm Nguyên Đại Chủ Giáo thì gần như bất tử. Một kẻ như vậy càng khó đối phó. Vì thế, sau khi hoàn thành giai đoạn thứ nhất của thiên phú nhiệm vụ, Tô Hiểu không muốn bất kỳ kẻ nào trong bốn cự đầu có cơ hội thoát ra khỏi vĩnh quang thế giới. Huống hồ, đây không chỉ vì thiên phú nhiệm vụ, mà còn vì nếu có bất kỳ ai trong bốn cự đầu thoát ra, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Một kẻ bất tử bất diệt, có thực lực cường đại, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó đối phó. Nghe tiếng rèn đúc vang lên từ công xưởng, Tô Hiểu bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Thủy tổ đã bị trảm sát, ba kẻ địch còn lại chắc chắn sẽ nhận ra điều đó và càng trở nên cảnh giác, với sát ý mãnh liệt hơn. Trước đó, Vô Quang Thần Điện đã nhận được tin tức về một tên chưa tấn thăng tuyệt cường diệt pháp giả đến vĩnh quang thế giới. Điều này khiến bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện phải đề phòng. Mặc dù họ chỉ cảnh giác mà thôi, nhưng nếu tìm thấy được chìa khóa trong quân chủ bảo tàng, kẻ đó có thể rời khỏi vĩnh quang thế giới. Khi đó, việc báo thù cho tên tuyệt cường diệt pháp chi ảnh sẽ trở nên không còn quan trọng nữa. Vì vậy, trước mắt, Vô Quang Thần Điện vẫn tập trung sự chú ý vào quân chủ bảo tàng. Nhưng hiện tại, thủy tổ bị diệt pháp chém giết trong thời gian ngắn sau khi tấn thăng tuyệt cường, khiến ba cự đầu còn lại trong bốn cự đầu cảm nhận được một uy hiếp cực lớn. Cảm giác uy hiếp này đủ sức khiến bốn cự đầu tạm thời từ bỏ chìa khóa quân chủ bảo tàng, quay đầu đối phó với Tô Hiểu. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu hiểu rõ, khi mở ra quân chủ bảo tàng, chỉ có thể như vậy mới có thể dẫn dụ bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện ra. Nhưng trước khi làm điều đó, hắn vẫn còn một việc phải hoàn thành. Ở trong gian phòng tạm, Tô Hiểu nhìn thấy khí sắc của A Mỗ đã khôi phục rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, A Mỗ lại lộ vẻ xa xút. Dù trước đây, khi bị đại boss suýt giết, nó cũng không có vẻ chán nản như vậy. Hắn liền hỏi thăm, A Mỗ mới lấy ra long tâm phủ của mình. Hiện giờ, long tâm phủ đã thay đổi rất nhiều. Chiếc phủ này vốn được bao phủ bởi lớp kim rồng màu băng lam ở trung tâm. Nhưng giờ đây kim rồng đã ngừng đập, đồng thời hoàn toàn khô quắt lại. Đây là vũ khí gắn bó với A Mỗ trong suốt thời gian dài. Nhưng vì năng lực của thủy tổ, nó đã bị hút hết nguyên lực, sắp sửa trở thành một thanh chiến phủ bình thường. Thật không khó hiểu vì sao A Mỗ lại cảm thấy xa xút như vậy. Tô Hiểu quan sát chiến phủ một lúc lâu, rồi mang theo nó rời khỏi chỗ ở, đến Dung Hỏa Cự Nhân công xưởng. Khi Dung Hỏa Cự Nhân thấy Tô Hiểu đến, hắn dừng lại việc rèn đúc, nhìn thấy long tâm phủ trong tay Tô Hiểu, chỉ lắc đầu. Cái lắc đầu ấy thể hiện rõ ràng ý rằng hắn cũng bất lực, thanh vũ khí này đã mất hết nguyên lực, không thể cứu vãn. Nghe nói bản nguyên lực lượng đã khô kiệt, Tô Hiểu nhíu mày suy tư, trong lòng đầy phiền muộn. hắn đúng là có một vật đặc biệt cường đại, có thể bổ sung bản nguyên lực lượng, nhưng vật này đã đạt tới cực hạn, quan trọng hơn là hắn không thể sử dụng nó bình thường, không sai, chính là thị huyết chiến giáp. Tuy nhiên, không phải tất cả chuẩn nguyên tội vật đều có thể tấn thăng thành nguyên tội vật chân chính, như thị huyết chiến giáp này, nó đã đạt đến giới hạn, không thể tiếp tục hấp thụ thêm đặc tính nguyên tội. Nói đến chuyện kỳ quái, Tô Hiểu đã nuốt chừng mấy cái thâm uyên chi mầm vào thị huyết chiến giáp, nhưng cuối cùng vẫn không thể trở thành nguyên tội vật. Ngược lại, chẳng những không có thêm tài nguyên nào, mà còn khiến kim cổ mặt nạ, vốn đã rời khỏi nó, lại gần như trở thành nguyên tội vật, chỉ thiếu chút nữa là đạt được. Cũng chính vì vậy, Tô Hiểu vẫn chưa đem thị huyết chiến giáp, phong ấn, vào nguyên tội chi thư, mặc dù thị huyết chiến giáp đã trưởng thành đến cực hạn. Nhưng vấn đề là hắn không thể mặc chiến giáp này sẽ cung cấp một lượng công kích hấp huyết khổng lồ, nhưng cũng sẽ làm giảm đi lý trí của hắn. Đối với kỹ pháp, việc đánh đổi lý trí để có hiệu quả hấp huyết như vậy, quả thật là một sự thiệt thòi to lớn. Khi Tô Hiểu lấy ra thị huyết chiến giáp, Dung Hỏa tự nhiên tỏ ra rất hứng thú. Trong số ba vị truyền thuyết thợ rèn, Dung Hỏa cự nhân là người am hiểu nhất trong việc chế tạo chiến giáp bền tẻ. Hắn nghiên cứu thị huyết chiến giáp một lúc, rồi nói rằng có thể thử một lần mang chiến giáp này đến Long Tâm Phủ để tôi luyện. Nếu thành công, không chỉ có thể giúp Long Tâm Phủ khôi phục lực lượng bản nguyên, mà còn tăng cường sức mạnh của nó. Sau khi xong việc này, tôi hiểu thông qua kênh tiểu đội thông báo tin tức, triệu tập các đồng đội tốt đến chế tạo sở tại Hắc Thiết Thành. Lần này, khi mở quân chủ bảo tàng, ngoài việc phải tiêu diệt để ngăn chặn chìa khóa có thể rời khỏi bản thế giới, tức là Nguyệt Chi Huy, hắn còn phải tranh giành bảo tàng. Dù là nguyên sơ toái phiến hay linh hồn tinh phách, tất cả đều là tài nguyên mà Tô Hiểu cần. Linh hồn tinh phách thì không cần phải nói nhiều, bởi vì khi đạt đến giai đoạn cuối của kỹ pháp, ai ai cũng cần thứ này. Còn nguyên sơ toái phiến, thứ này cũng quan trọng không kém. Ngoài việc mỗi lần sử dụng lực lượng nguyên chất yêu cầu tiêu hao một khối nguyên sơ toái phiến để ổn định thân thể phách bên ngoài, thì khi tấn thăng lên trí cường giả, nguyên sơ toái phiến cũng là vật phẩm thiết yếu. Đạt tới tuyệt cường cấp không phải là mục tiêu cuối cùng của Tô Hiểu, địch nhân của hắn quá mạnh. Vì vậy, hắn nhất định phải hướng chí cường cấp tiến tới. Tấn thăng chí cường có sự khác biệt so với tuyệt cường. Khi tấn thăng tuyệt cường, chỉ cần đảm bảo đủ phách, mà không cần phải cân nhắc về cường độ sau khi tấn thăng. Nếu không sử dụng nguyên sơ toái phiến, hắn vẫn có thể thành công tấn thăng tuyệt cường. Chỉ cần tấn thăng thành công, hắn sẽ thu được một điểm kỹ năng nguyên sơ. Muốn tấn thăng tuyệt cường, một trong những yêu cầu tiên quyết chính là 50 khối nguyên sơ toái phiến. Đây là vật tư thiết yếu, nếu thiếu nó, hắn sẽ không thể tấn thăng được. Hiện tại, Tô Hiểu mới có 2 khối nguyên sơ toái phiến, còn cách đủ 50 khối thì rất xa, nhưng hắn vẫn phải bắt đầu tích lũy từ bây giờ, tránh rơi vào tình cảnh thiếu nửa lượng như khi tấn thăng tuyệt cường lần trước. Kể từ khi vào Vĩnh Quang thế giới, Tô Hiểu chưa hề có thời gian nghỉ ngơi. Giờ đây, sau khi chiến thắng một đối thủ mạnh, hắn cảm thấy gánh nặng trong lòng nhẹ đi phần nào. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của thương thế, hắn bất giác ngủ thiếp đi. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là lúc chạng vạng tối. Cảm giác đói bụng khiến hắn muốn đi đến Hắc Thiết Thành tìm một quán ăn. Vừa ra khỏi phòng, hắn liền thấy ám chi nữ đang tĩnh tọa ở đó. Diệt pháp đại nhân, ngài thành công rồi. Nghe lời nói ấy, Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện với ám chi nữ, cách nhau không xa. Ám chi nữ từ trong hốc tối bên dưới chiếc bàn đá lấy ra một tấm bảo khối địa đồ. Sau khi nhận lấy khối địa đồ này, Tô Hiểu phát hiện đây là bản đồ khu vực Thấp Diêm. Càng tiến sâu vào trong Thấp Diêm khu sẽ tới gần một trấn nhỏ. Lần trước mảnh đất mà hắn đã thấy chỉ hướng đến bảo khố, nhưng lần này thì không giống vậy. Ám chi nữ trả lời rất bình tĩnh, thậm chí còn uống một ngụm phong trà vừa pha xong. Tô Hiểu bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, không rõ là ảo giác hay thật. Hắn có cảm giác ám chi nữ như đã biết trước rằng bảo khố kia là không có thật. Chẳng lẽ Ngươi biết trước bảo khố là không có thật. Hắn hỏi, đương nhiên là không. Diệt pháp đại nhân, ám chỉ nữ trả lời, tôi hiểu không, lên tiếng nữa, hắn có cảm giác, như ám chi nữ từ đầu đến cuối đều duy trì một thái độ thiện chí, nhưng lại chậm rãi thăm dò, điều gì đó, tuy nhiên, với tính cách của nàng, nếu nàng không muốn nói, thì dù, hắn có hỏi thế nào cũng vô ích, hẳn là, điều đó liên quan, đến vật gì đó, bị phong ấn, ở chỗ nàng, A Mỗ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vì vậy, tôi hiểu, chỉ mang theo bố bố Uông và bà Ha, rời khỏi hồi ám thánh sở, sau đó đi về khu vực biên giới Thấp Diêm, họ lên cuồng thú đoàn tàu, tiến về Hắc Thiết Thành. 2 giờ sau, đến Hắc Thiết Thành, tại một con phố vắng vẻ chuyên bán mỹ thực. Trong nhà hàng dị thú, tôi hiểu vừa ăn, no, mê, ngả lưng thư giãn, cảm nhận cơ thể dần dần khôi phục, lại trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này, một thông báo vang lên, Thâm Lam, Chi Ảnh đã thành công, tấn thăng đến cửu tinh danh hiệu, Thâm Lam Chi Ảnh, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, 9 sao, chủng loại, danh hiệu, hy hữu, danh hiệu hiệu quả 1, tính thích ứng chỉ lực, bị động, tất cả tổn thương cấp bậc cộng 1, danh hiệu hiệu quả 2, Thâm Lam, hạch tâm, bị động, thân thể người sẽ tăng lên 29,75% tốc độ tổng thể, tăng thêm, nhờ vào thuộc tính. Nên nhẹn chân thực của liệp sát giả, tạo nền tảng tăng thêm 10% cộng 5% thuộc tính nên nhẹn chân thực. Điều này làm tăng ưu tiên, quyền lực của ngươi, danh hiệu hiệu quả 3, nộ ảnh, hạch tâm, bị động. Khi đối kháng với diệt thế cấp tồn tại cùng thâm uyên hệ địch nhân, ngươi sẽ gây ra 10% tổn thương chân thực ngoài định mức. Tóm tắt, đây là hiệu quả từ nộ sát chi ảnh trong Thâm Lam, giá bán, không thể bán ra. Với việc Thâm Lam Chi Ảnh được tăng cường, có thể nói rằng nó đã đạt đến chất lượng cao. Ngay cả tôi hiểu, dù là tuyệt cường cấp, khi đeo danh hiệu này, cũng sẽ có gần 1/3 tốc độ tăng lên. Cường độ của danh hiệu này thật khó tưởng tượng. Ngoài ra, hiệu quả đối với diệt thế cấp tồn tại và thâm uyên hệ địch nhân cũng rất phù hợp với nhu cầu hiện tại của hắn. Mặc dù thuộc tính này không phải là điều ngoài dự đoán, nhưng vẫn vô cùng quan trọng, tấn thăng lên cửu tinh cho Thâm Lam Chi Ảnh, đã rất mạnh. Nhưng đó vẫn chưa phải là cực hạn, danh hiệu cửu tinh không chỉ ứng với cấp độ cửu giai, mà còn có thể đạt tới cấp độ trí cường. Vì vậy, chênh lệch giữa các cấp độ cửu tinh là rất lớn. Danh hiệu cửu tinh cũng có thể thông qua năm mai danh hiệu cửu tinh phụ để đốt luyện tăng cường, nhưng chỉ có thể nâng cao cường độ của danh hiệu mà không thể tăng cấp độ danh hiệu. Vì đó là sự đốt luyện đạt tới cực hạn. Khi hoàn thành một lần cực hạn, đốt luyện cửu tinh danh hiệu. Lần sau, nếu tiếp tục đốt luyện, dù có khảm tất cả 5 phó danh hiệu vào đốt luyện khay tròn, xác suất thành công của lần đốt luyện ấy cũng sẽ không còn là 100%, mà chỉ giảm xuống còn 80%. Sau khi hoàn thành 2 lần cực hạn đốt luyện, xác suất thành công của lần bà sẽ giảm xuống chỉ còn 20%, đến lần thứ 4, xác suất thành công chỉ còn 5%, và lý thuyết cho thấy, lần thứ 5 cực hạn đốt luyện sẽ không thể thực hiện, bởi vì xác suất thành công gần như bằng 0, không đạt tới 0,1%. Vì vậy, cho đến nay, chưa có ai có thể thực hiện cực hạn đốt luyện cửu tinh danh hiệu tới lần thứ 5. Khi tiến vào viễn quang thế giới, vì mức độ nguy hiểm của thế giới này khác xa với bản thế giới, danh hiệu bà Dương trong đó mới có thể mở ra những danh hiệu có thể giao dịch. Đối với Tô Hiểu, với nghị lực thuộc tính 21 điểm, việc thu hoạch danh hiệu vẫn là một điểm yếu của hắn. Vì vậy, hắn quyết định tận dụng cơ hội này, dùng thời không chi lực để mua một số cửu tinh danh hiệu, tiến hành cực hạn đốt luyện đối với Thâm Lam Chi Ảnh. Hắn mở thế giới liên lạc bình đài, biên soạn một tin nhắn, nội dung là dùng thời không chi lực để thu mua cửu tinh không thuộc tính danh hiệu, cụ thể số lượng thời không chi lực cần cho mỗi danh hiệu, hắn vẫn chưa quyết định rõ ràng. Đợi khi gặp người bán, sẽ đàm phán thêm. Trở lại chế tạo sở, tôi hiểu phát hiện dùi Jazz, Wood, thực ám giả và Caesar đều đã có mặt, không cần nhiều lời. Cả nhóm liền xuất phát, hướng tới lối vào quân chủ bảo tàng. Khi đoàn người đến khu vực sâu trong Thấp Diêm, dưới lớp nham thạch dày đặc, họ phát hiện nơi này đang bị một lượng lớn thành viên vô quang thần điện canh giữ. Đây chính là nơi mà vô quang thần điện đã phát hiện ra cửa vào của quân chủ bảo tàng. Cửa vào này nằm trên vách đá, cách mặt đất khoảng 2 mét, có một chiếc khóa bàn. Mười mấy tên thuật sĩ của vô quang thần điện đang đứng trước chiếc khóa bàn, cao mày nghiên cứu, nhưng không thể dùng bạo lực để phá hủy. Việc mở chiếc khóa bàn này thực sự quá khó khăn, chúng ta phải làm sao đây? Thực ám giả nói với giọng điệu cứng rắn. Nhưng khi nhìn sang, thì thấy, Tô Hiểu đã bước ra khỏi nơi ẩn náu, đi thẳng về phía hơn ngàn thành viên của vô quang. Thần điện, đang canh gác, chưa đi được bao xa. Tô Hiểu đã bị một tên kỵ sĩ của vô quang. Thần điện phát hiện, tên kỵ sĩ này ánh mắt sắc lạnh, gầm lên, dừng lại. Ngươi còn dám tiến lên, ta sẽ... Giọng của tên kỵ sĩ dần nhỏ lại. Ánh mắt từ hung ác chuyển sang bối rối và sợ hãi. Hắn vội vàng đoạt lấy bức họa từ tay đồng liêu. Cẩn thận so sánh, rồi phát hiện bức họa trên tay y giống hệt với Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ tiến lại, gần như vậy, không một lời thách thức. Tên kỵ sĩ, vốn là người luôn hung hãn, giờ không dám làm bất kỳ động tác nhỏ nào. Dưới chiếc mũ giáp, hắn cảm thấy mồ hôi chảy dòng dòng xuống. Mặt mày cũng không dám co rúm lại. Đây chính là sức mạnh áp bức của diệt pháp giả. Hoặc có thể nói là sức mạnh của thủy tổ, một diệt thế cấp tồn tại. Tô Hiểu khí tức bình tĩnh, trong đám người tự động, nhường ra một lối đi, ánh mắt hắn hướng về phía một tên hồng bào tư tế. Lạnh lùng nói, ngươi, tới đây, nghe vậy, tên hồng bào tư tế chỉ vào chính mình, rồi nhìn sang hai tên hồng bào tư tế bên cạnh, cả hai không hẹn mà, cùng bước lùi lại mấy bước. Tên hồng bào tư tế kia thấy vậy, khóe mắt hơi run rẩy, vẻ mặt.